Mọi người cứ hỏi mình là có nên uống tiếp hay không, uống chanh muối có gì đâu mà uống tiếp hay không uống tiếp. Cái quá trình mọi người uống vào nó chỗ ra hết sức bình thường. Thật sự đối với mọi người mà khi mọi người hiểu về sức khỏe tự nhiên rồi á, mọi người uống vào mà mọi người thấy cơ thể của mọi người nó phản ứng ra nặng hơn, khó chịu hơn, đau hơn, mệt mỏi hơn là mọi người nên mừng. Thải độc nó phải vậy. Còn mà thải độc là im ru là không có hay ho gì hết. Nên là thải độc nó phải ra. Nhưng còn thải độc mà không ra được thì thôi ấy. Các bạn dùng chanh muối hạt để thanh lọc và thải độc thì nó ra được mới tốt. Còn các bạn nếu mà các bạn sợ quá thì các bạn ngưng thôi. Còn mà hỏi anh thì chắc chắn anh nói sẽ đi tiếp rồi. Còn nếu mà sợ thì ngưng, thế thôi. Tại vì mọi người có thể mọi người xem chưa đủ nhiều, đọc chưa đủ nhiều thì mọi người không có hiểu được thải độc là như thế nào. Chứ nếu hiểu rồi mọi người không sợ, càng thấy nó chỗ ra mọi người càng vui, càng thích. Anh bị mỡ máu cao, tiểu đường tiếp 2, sạn thận uống được không bơ, uống tuyệt vời tốt luôn. Uống và phơi nắng, tập bài kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, tập hít thở sâu. Uống phải tập thì nó mới hồi phục sức khỏe nhanh và hiệu quả. Còn nếu các bạn mà chỉ uống mà các bạn cứ đợi hết bệnh thì nó lâu lắm. Chị muốn cách chanh muối hợp kết hợp với những gì để trị viêm gan B virus hả? Xơ gan hả? Xơ gan thì uống bài can xoa. Can xoa thì mỗi ngày khoảng 70 đến 100 g nấu nước uống thay nước lọc mỗi ngày. Còn là buổi sáng vẫn cứ uống chanh muối hạt để cho thanh lọc, cho quá trình đào thải độc tố nó diễn ra nhanh hơn. Có nắng thì phơi nắng. Mẹ em mới cấp cứu huyết áp với dạ dày, bác sĩ kêu kiêng chua. Thì bác sĩ nào chả bảo kiêng chua, nhưng mà vấn đề chua gì? Chua của quả khế nó khác mà chua của quả chanh nó khác, chua của quả xoài nó khác, quả sấu nó khác so với chua của chanh. Nên bác sĩ họ chỉ biết thế thôi. Họ học vậy, họ biết vậy thôi. Bác sĩ họ làm cái gì có trải nghiệm trên cơ thể mà họ biết được. Chua của chanh nó khác chua của quả cam, mà chua của quả cam nó cũng khác chua của quả khế. Nên là tại sao mình không cho mọi người uống khế với lại uống uống muối mà lại uống chanh với uống muối? Không uống me với lại muối mà là cho uống chanh với muối. Những người lớn mà họ không tin vào cái phương pháp tự nhiên này, họ bảo rằng ở đau bao tử họ không dám uống chanh thì thôi. Mình sẽ tư tưởng cho họ, còn nếu họ không tin thì thôi, không có ép họ, bởi vì ép họ cũng không hiệu quả. Ép họ xong rồi 1 2 3 ngày bắt đầu nó tung nó toét ra, nó đau, nó xót, nó khó chịu, nó rát, sợ quá. Đó, tạo thêm nghiệp. Nên là thôi tùy duyên. Tùy duyên thôi, chứ mình thì mình tùy à. Nói mọi người không tin chứ còn cha mình ở nhà còn đam mê thuốc tây mà, nhưng mà nói không được, nói mẹ mình thì được, con cha mình nói không nghe thì thôi tùy duyên. Mình đi độ người ngoài chứ mình không độ những người mà cứng đầu, mình đi giúp người ngoài chứ mình không có giúp những người cứng đầu. Bởi vì mình càng tác động, mình càng tương tác đến với những người cứng đầu là mình càng tạo nghiệp thôi. Phước của họ đến đâu họ hưởng đến đấy. Chứ còn mình nói rằng á, những người lớn tuổi nè, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, thận, đau bao tử, lũng loét bao tử, uống chanh muối hạt là khỏi. Nhưng mà vấn đề là uống như thế nào và lòng tin được bao nhiêu, kèm với việc phơi nắng tập luyện như thế nào. Chứ mấy cái bệnh này mắc gì mà phải đi uống thuốc. Cứ huyết áp tăng hay sợ đi uống thuốc, tiểu đường tăng đường cái đi uống thuốc tiểu đường, mệt tim quá đi uống thuốc, ngủ không được cũng đi uống thuốc. Các bạn lấy viên thuốc ngủ á, các bạn lấy cái viên thuốc an thần cho người bị thần kinh á, thuốc an thần á, nó cũng tương tự thuốc ngủ á, uống và là ngủ á. Các bạn cho con chó uống, nó ngủ 3 ngày 3 đêm là các bạn hiểu là nó ok rồi, nó quên, các bạn hiểu là nó đập cỡ nào nè. Thử đi, trải nghiệm trên con chó đi, lấy viên thuốc an thần cho người bị thần kinh á, mất ngủ á, cho con chó uống nó ngủ ly bì 3 ngày. Tại sao lại lại ngủ? Ức chế thần kinh mà, nó không cho hệ thần kinh hoạt động, không cho cơ thể hoạt động, chỉ bắt ngủ thôi, ngủ để quên cơn đau. Uống tụng 10 kg mà tới 58 kg, nó đứng im cả tháng không lên không xuống hả? Thì có thể là tạng người của bạn là phù hợp với 58 kg. Ví dụ như mình là hồi trước là mình 60 kg, sau quá trình mình ăn chay mình còn 47 kg. À, từ gần 60 kg mà còn 47 kg là cho tụng 10, 10 thôi, cho 10 kg đi, tụng cho tụng 10 kg. Sau đó bây giờ thì mình lên lại 57 kg rồi, và 57 kg này nó giữ im cả hơn 1 năm nay, nó giữ im luôn. Em đang chạy thận bây giờ liệu lượng như thế nào vậy anh? Nếu mà chạy thận em có dám bỏ chạy thận hay không? Anh nãy anh mới quay một clip về chạy thận 20 phút dành cho những người bị suy thận 20 phút, và anh sẽ đăng vào ngày mai mai mốt gì đó. Cái quan trọng là mình dám chơi hay không, mình dám bỏ chạy thận hay không. Bởi vì các bạn mình hàng hai, các bạn bị suy thận, các bạn hàng hai là các bạn không bao giờ hồi phục được. Giống như câu chuyện anh Liễu Quý Ngân, mình đã từng gọi cho anh Liễu Quý Ngân để nói rằng em muốn cứu anh, nhưng mà anh chạy thận một tuần bao nhiêu lần, kêu 3 lần rồi, anh còn đi tiểu được không, kêu ráng lắm được 2 3 giọt. Tất nhiên vẫn có cơ hội hồi phục từ từ, nó lâu thôi chứ không phải khi nào mà bí hoàn toàn á, khi nào bí hoàn toàn không đi đi tiểu được á thì mình không đụng vào, nhưng mà còn vài giọt mình vẫn làm cho khả năng hồi phục được. Tại vì mình xem các bài viết, mình cũng biết anh Liễu Quý Ngân cũng là một người tốt. Mình nhìn từ cái cảm nhận của mình thấy anh Liễu Quý Ngân là tốt, nên mình muốn bỏ thời gian tiền bạc của mình ra mình cứu anh. Nhưng mà anh không tương tác mấy, bởi vì anh không có muốn lựa chọn một trong hai. Anh muốn đi hàng hai, anh vẫn chạy thận một tuần 3 buổi, và anh muốn là đi theo phương pháp tự nhiên, uống chanh uống muối rồi phơi nắng, nó không được bao nhiêu hết. Khi nào mà dám bỏ cái máy chạy thận, chơi, chấp nhận chơi thì mình mới có cơ hội mà hồi phục chứ. Chứ mình nói với các bạn rằng là càng chạy thận càng suy thận, không có một cái bệnh viện nào có thể trị được bệnh suy thận ở thời điểm hiện tại này, dù có qua bên nước ngoài cũng vậy. Càng chạy thận thì càng phải suy thận, đã chạy thận là suy thận, chạy thận lần thứ hai thứ ba là hết đi tiểu được, là các bạn biết cái thận các bạn nó hỏng rồi đó. Ban đầu nó không lọc máu được bao nhiêu hết đó, nhưng mà đi chạy thận cái nó không đi tiểu được luôn. Thận yếu có khỏe lại được không anh? 100% là khỏe lại được, nhưng mà tây giờ nó không hồi phục được. Bạn có dám phơi nắng không, bạn dám tập luyện không, bạn có dám kiêng bớt đồ độc tố hay không? Phải uống mãi hả anh hả? Câu này cũng hay ha. Hay nhưng mà người hỏi cũng hơi lo lắng là uống vậy liệu nó có hại gan, hại thận, hại phổi, hại hại phèo, hại tim hay không. Mình thấy rằng là các bạn uống thuốc tây các bạn không hỏi câu này, các bạn uống thuốc tây 5 năm các bạn không hỏi câu này, nhưng mà các bạn uống chanh muối vài tháng hoặc là được 1 năm các bạn hỏi là uống mỗi ngày hả anh. Mình thấy nó còn sự bấp bênh khập khiễng so sánh. Uống chanh muối thì sợ rằng là nó có gây hại, không biết là 1, 2, 3 năm sau, 5 năm, 10 năm, 20 năm sau nó có hại gan, hại thận hay không. Nhưng mà các bạn uống thuốc tây 10 năm các bạn không hỏi. Sao ngược ngạo vậy, chơi gì mà chơi kỳ vậy. Uống chanh muối nó chỉ tốt thôi, không hại. Nhưng mà uống thuốc tây á, lợi có ít mà hại là không có nổi luôn. Những người nào đã từng trải nghiệm thuốc tây mọi người sẽ tự biết, không phải là mình chê trách đâu. Bởi vì mình chê mình đâu có lợi gì đâu. Mình chơi thuốc tây mình bán được cái gì không? Mình chơi thuốc tây mình không bán được cái gì hết á, mình không có tiền. Nhưng mà mình khen chanh muối mình cũng không có tiền, mình khen những phương pháp tự nhiên mình cũng không có kèn đồng nào cả. Nếu mà chọn giữa việc uống thuốc tây cả đời và uống chanh muối hạt cả đời thì có 10 đời 10 kiếp mình cũng chọn uống chanh muối cả đời. Nhưng mà các bạn có quyền không uống. Mình thì mình uống 2 năm mà, 2 năm là mình uống liên tục, dường như không ngừng nghỉ. Tại vì đó là một cái loại nước tự nhiên thanh lọc cơ thể. Cơ thể của chúng ta mỗi ngày đều phải nạp độc từ thức ăn. Thức ăn dinh dưỡng có thì chắc chắn độc tố là có. Nhìn con heo đi, nhìn con gà đi, nhìn bó rau đi là các bạn sẽ biết là độc tố nó ở đâu ra. Nhìn không khí trên trời đi, nhìn những làn khói nó thả khói đi, nhìn những cái mũi tim đi, những viên thuốc đi thì các bạn biết độc tố nó từ đâu ra và tại sao chúng ta phải dùng chanh muối mỗi ngày. Mình nói với các bạn dùng mình đâu có được ngàn đồng nào đâu. Mà tại sao mình nói mãi vậy? Bởi vì mỗi người, mỗi ngày sẽ có một người mới. Ai đủ duyên họ tin. Một, các bạn có thể uống thuốc cả đời. Hai, các bạn chọn uống chanh muối cả đời. Đơn giản vậy thôi. Chỉ mình với hả? Chào ngược dạ dày thực quản nặng quá bơ ơi. Trong cái kênh YouTube của mình, trong cái trang chủ á, vào sẽ thấy có clip đầu tiên. Clip đó khoảng bao nhiêu ta? Mấy phút á? Hình như là 6 phút á. Vào xem clip đó hẳn dùng, còn ở đây mình chỉ bạn, bạn không biết dùng đâu. Bạn phải biết là sau khi các bạn dùng, bạn phải thay đổi liều lượng như thế nào, và trong quá trình bạn dùng bạn có những phản ứng cơ thể như thế nào, nó ngứa, nó khó chịu, nó quặn bụng, nó đau thắt lưng, rồi nó đau quặn bụng dưới các kiểu. Bạn phải hiểu như vậy bạn mới dùng được, chứ còn giờ mình nói công thức thì bạn cũng đâu có dùng được đâu. Ở đây mình chỉ chia sẻ cho những người đã từng biết mình, hoặc đang dùng, hoặc đã tìm hiểu rồi. Viêm họng uống có được không anh? Viêm họng thì uống tốt chứ chứ cái gì. Viêm họng nó cũng là do cơ thể mình nó độc quá thì nó nổi viêm họng thôi. Viêm họng nó cũng khác gì là cái u cái hạch đâu, nó đều là một cái nguyên tắc chung là cứ độc nó tích ra, độc là nó nổi lên. Kháng thể mình yếu, thân nhiệt mình thấp, độc tố mình nhiều thì bắt đầu nó nổi u hạch thôi. Amidan cũng vậy, Chào bơ, lúc trước chưa uống chanh muối hạt thì 2 3 ngày mới đi cầu một lần, nhưng vẫn đi cũng dễ dàng. Như vậy có gọi là táo bón không? Hai ba ngày thì cũng không gọi là táo bón, gọi là hơi khó đi thôi. Còn những người mà tụt dạng 4 5 ngày trở đi mới gọi táo bón, có người cả tuần. Chị uống chanh muối hạt được 1 tháng, giờ ngày nào cũng đi, vậy đã quá tốt rồi, gì nữa. Ngày nào cũng đi mới là tốt, còn 2 ngày đi một lần chưa tốt. Nên những bạn nào mà trước bị táo bón nặng 5 ngày một lần, bây giờ uống mà còn 2 ngày một lần là gọi là mới được 70% thôi. Còn khi nào mà các bạn được trên 90%, nghĩa là ngày nào cũng đi vệ sinh vào buổi sáng mới gọi là ổn, ok nhất. Sáng vừa thức dậy tự nhiên cứ đi qua đi lại cái là mắt đi vệ sinh liền là tốt. Có những người uống muối xong họ mới đi, có những người là đi xong họ mới uống muối, bởi vì họ thức dậy là họ họ buồn đi mất đi vệ sinh liền, đó mới là tốt. Chứ không phải là mình phụ thuộc vào muối mới đi được, không có phụ thuộc vào muối. Mình uống chanh muối vào để làm cho cái đường ruột của mình sạch khỏe, để cái độ co bóp, cái nhu động ruột của mình nó tự nhiên, chứ không phải là phụ thuộc vào nó, không phải là uống mới đi được. Chúng ta uống vào để làm sạch, để làm khỏe nó, chứ không phải là uống vào để điều khiển nó. Điều khiển nó có nghĩa là mình đang bị phụ thuộc vào nó rồi. Cái là nó điều khiển thì mình mới đi được, còn nó không điều khiển thì mình không đi được. Đó là mình bị phụ thuộc. Nhưng mà chanh muối nó không là bạn phụ thuộc. Trong cái khoảng thời gian đầu các bạn sẽ đi nhiều, có thể là nó sẽ quặn bụng, điều hiển nhiên đó. Nó đẩy phân cứng ra thì nó phải quặn bụng, nó co bóp nhiều thì bụng bạn nó phải quặn, nó làm sạch cái bao tử của các bạn thì cái bao tử bạn nó mới sót, nó mới cảm thấy nóng, nó cảm thấy ợ hơi. Đó là chữa lành mà, chứ không phải là các bạn uống một viên thuốc vào để nó êm liền, không phải là uống cái gói thuốc chữ P vào để cho nó chán cái bao tử này, nó êm, nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Mình đã từng uống thuốc chữ P 1 tuần không dưới 3 gói, mình là bị loét lủng bao tử, ói ra máu. Bà uống thuốc chữ B lúc nào trong túi trong ví trong cặp mình cũng có thuốc chữ B, và lúc nào trong túi trong ví của mình trong nhà của mình lúc nào cũng có thuốc hạ sốt, thuốc sổ mũi gì Efferagan mình vẫn còn nhớ tên mà, bởi vì mình dùng nhiều lắm. Rồi thuốc sổ mũi là mình dùng cái tên thân cái tên bình dân nhà mình gọi là nước thuốc bắc dù, nó là một loại thuốc cảm nhỏ rẻ tiền, bởi vì mình không có điều kiện mua nhiều thuốc mắc tiền. Thuốc Panadol nhiều khi nó còn mắc, còn cái loại này mình mua loại một hũ đó, có mấy ngàn đồng, 5 ngàn đồng thôi, 100 viên. Mỗi lần mình bệnh mình uống 2 viên. Rồi thuốc ép phi, paracetamol, thuốc đầy các loại thuốc. Nhưng mà tại sao 3 năm rồi mình không uống viên thuốc nào vậy? Thôi mình để dành tiền đó mình mua chanh uống. Em đang uống thuốc nam nhưng chưa khám lại nên không biết thế nào anh ạ. Hả? Là sao không hiểu? Ba ba anh cũng uống thuốc tây hả? Ba anh cũng uống thuốc tây. Nó là cái duyên, cái nghiệp, cái số họ nó phải vậy rồi, họ không tin thì cứ để cho họ trải nghiệm đi, khi nào hết đường anh cứu. Còn bây giờ anh nói cho anh 2 tháng đi, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, bao tử dòng ngược hết trong vòng 2 tháng luôn, gọi là không tái phát và không cần một viên thuốc tây nào trong vòng 2 tháng luôn. Có nghĩa là trong quá trình dùng 2 tháng đó, sau đó là không dùng một viên thuốc tây. Nhưng mà ba anh không tin, cha anh không có tin. Cha anh cũng đã từng lướt thấy anh trên mạng xã hội mà không tin. Cái nghiệp của họ nó phải vậy. Nên là không phải là mọi người kêu là trước tiên phải giúp gia đình mình, giúp mà họ không tương tác, họ không có nhận thì mình đi giúp người đời. Mình đi giúp người đời. Mình đánh thức những người nào mà đang muốn thức á, chứ mình đừng đánh thức những người nào mà giả ngủ. Giả ngủ mình đánh thức là họ đục vô mặt mình á. Em chạy thận tuần 3 lần, vậy uống liều lượng như thế nào vậy anh hả? Chạy thận tuần 3 lần thì thôi chịu khó, ngày mai ngày mốt coi clip của anh đi. Anh có nhắc đến anh Liễu Quý Ngân cũng 1 tuần chạy thận 3 lần và anh không còn đi tiểu được nữa. Nhưng mà nếu mà em vẫn còn đi tiểu được và em dám chơi thì em phải chấp nhận uống, quan sát cơ thể, phơi nắng, tập luyện nhiều. Một sống một còn, một mình hết suy thận, hai là mình ra đi mãi mãi, dám chơi thì chịu. Chứ còn mà em nhắm em có đủ tiền chạy thận suốt cuộc đời hay không, 1 tuần 3 lần thì chắc phải tầm 5 7 triệu, chục triệu rồi đó. Tuần 5 7 triệu, chục triệu rồi em đủ tiền hay không, suốt cuộc đời hay không. Em có 10 tỷ thì em cũng phải sống trong đau khổ, bởi vì suy thận chạy thận ở bằng cái máy thôi. Em có muốn mình có cơ hội để khỏe mạnh một cách bình thường hay không, ăn uống bình thường hay không, xa rời cái máy hay không. Nếu dám thì chơi, anh gọi cái từ chơi á cho nó mạnh mẽ. Mẹ em chọn uống thuốc tây cả đời, không liều uống chanh muối 1 tháng. Đó, nó kệ, họ chọn thì thôi. đó là cái nghiệp của họ phải chịu như vậy. Em suy thận giai đoạn 3, em uống một muỗng cà phê muối hạt, hai quả chanh, phơi nắng 30 phút mỗi ngày, thấy đi phân đen và hôi, càng đi ẻ ra em càng sẽ khỏe. Càng ẻ, nó là suy thận uống vào phải ẻ, càng ẻ ra. Khi nào mà em ẻ mà hết hôi rồi, có nghĩa là thận của em nó khỏe lên rồi. Cơ thể em thấy bình thường, không mệt, nên em tăng chanh hoặc tăng muối không anh? Bây giờ tạm thời cái mức của đây nè, anh sẽ lưu riêng lại nè. Em cứ duy trì mức này, bởi vì em đừng có tăng vội, em cứ đi chậm cho anh. Em không chạy thận, em không chạy bằng máy. Nhớ nha, không đi chạy thận, cứ uống chanh muối hạt, ăn uống kiêng cữ vào, bởi vì mình bị bệnh mà. Kiêng bớt đường tinh luyện, muối tinh luyện, nói chung là đồ gia vị công nghiệp á, kiêng bớt chừng nào em khỏe càng đó, chừng đó. Và em cần tăng là tăng phơi nắng, em tăng phơi nắng lên đi. Nửa tiếng chưa xi nhê gì mấy đâu. Để muốn hồi phục thì em cần phải lâu hơn và em phải tập cái ép gối nhập khí trung tim nữa. Đó, thì anh dám chắc nếu như mà em đủ lòng tin kiên trì đi theo phương pháp tự nhiên, suy thận giai đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 anh không cần biết. Nhưng mà em bỏ máy chạy thận, em kiên cử, em uống, em phơi nắng, em tập luyện, anh dám chắc em sẽ hết suy thận. Bởi vì cơ thể của mình bất cứ một bộ phận nào nó cũng có khả năng hồi phục lại hết. Chứ làm gì có cái chuyện mà một số người nói là thận nó không có khả năng hồi phục, không có. Không có khả năng hồi phục là chỉ khi các bạn đi chạy thận mà thôi. Em theo anh được 2 tuần là uống cả ngày được không hay là sáng thôi hả? Buổi sáng là buổi tốt nhất. Nếu em thích buổi trưa em có thể uống một ly nữa. Và buổi tối em uống một chút nước, nước ấm, một chút muối và không chanh. Tối là chỉ uống ít nước, ít muối ấm thôi. Công thức vừa rẻ lại vừa bền mà không chọn, đi chọn gì giờ? Tại vì nhiều lúc rẻ quá họ không tin họ đang có tiền. Đến khi nào mà họ bán nhà, họ không còn tiền mà để đi xe từ quê lên thành phố để khám bệnh nữa, họ mới chọn chanh muối. Bởi vì họ hết đường rồi. Nhưng mà anh Liễu Quý Ngân như thế này, mình chia sẻ về anh Liễu Quý Ngân như thế này. Anh đã chọn con đường chạy thận khá lâu rồi. Một tuần chạy 3 lần và không có khả năng đi tiểu nữa. Một ngày đi tiểu ráng lắm là chỉ được 2-3 giọt. 2-3 giọt đó nha, chứ không phải là hai, không phải là một ít nước đâu. Nhưng mà một điều là mình cũng vừa lo mà vừa mừng cho ảnh là ảnh biết phơi nắng và ảnh biết uống một ít chanh muối để ảnh thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên không đi tiểu được thì uống chanh muối dường như nó vô dụng. Không đi tiểu được thì dường như uống chanh muối nó vô dụng. Tất nhiên còn đi ẻ được thì vẫn còn tốt nha. Nhưng mà không đi tiểu được thì dường như nó vô dụng, hiệu quả nó cực kỳ ít lắm. Chỉ có phơi nắng mà. Phơi nắng và tập luyện nạp khí trung tiêu để hồi phục thận. Nó có khả năng hồi phục. Nhưng mà ảnh chạy thận rồi và ảnh không dám bỏ máy chạy thận, bởi vì hiện tại là ảnh vẫn còn đang có tiền, ảnh vẫn còn đang xin tiền được. Mình chỉ hỏi anh một câu là anh có nhắm là anh có đủ tiền để chạy suốt cuộc đời hay không, bởi vì chạy thận làm gì mà hồi phục thận được. Chạy thận không bao giờ hồi phục thận được. Nhưng mà chanh muối, phơi nắng, tập luyện sẽ hồi phục thận lại được. Nó cần kiên trì, lòng tin. Lúc trước mình biết nước ép, ăn uống sạch, phơi nắng để kiềm hóa máu, mình nghĩ kiềm hóa là đủ. Thì cứ để cho cái cơ thể máu huyết của mình nó sạch, đường ruột sạch. Đó, cơ thể bên trong nó cân bằng. Không bị lạnh quá, không nóng quá. Sạch là cơ thể sẽ khỏe. Dường như mọi bệnh nó tiêu tan. Mẹ em bị cao huyết áp, vôi cột sống, thiếu máu lên não, anh cho em xin lời khuyên hả? Hiện tại mẹ em đang uống thuốc bắc hả? Mẹ em đang uống thuốc bắc thì cứ theo thuốc bắc thôi em, bởi vì đâu phải là cứ chanh muối hạt mới là tốt đâu. Đông có tốt, nam có tốt, bắc có tốt mà. Mình chỉ không đồng ý uống thuốc của Tây Y thôi, còn lại mấy cái phương pháp kia mình đồng ý. Nên là mẹ bị nhiều bệnh quá, mẹ sẽ không bao giờ chịu uống chanh muối đâu. Anh dám chắc khoảng 99% mẹ sẽ không chịu uống. Còn nếu uống, siêu nấu công thức mía xả gừng chanh muối cho mẹ uống. Cao huyết áp ít gừng thôi, ít xả thôi. Thì nó sẽ giúp cho mẹ em cải thiện được vài thứ, kết hợp phơi nắng. Các vấn đề là cơ xương khớp, tiểu đường, huyết áp, thận rất là cần phơi nắng. Ở chỗ cô vùng sâu vùng xa không có nước mía thì uống nước đường vàng có được không? Cho con được biết, cảm ơn con nhiều. Đường vàng được nhưng mà bây giờ đường giả nhiều lắm cô ạ. Con thấy bây giờ đường giả nhiều quá. Họ lấy đường tinh luyện họ nấu, họ giả đường đường thô đó. Nên là cái đó gọi là tùy mọi người mua được loại đường chất lượng tốt thôi. Nếu mà mua loại đường tốt thì thay thế mía được, nhưng mà chúng ta uống ở một cái mức vừa phải, vừa uống vừa quan sát, không có uống quá nhiều. Khi cơ thể mình đang nhiều độc quá, mình uống quá nhiều là lại tăng đường nha. Nên là chia sẻ về bệnh tiểu đường á, clip sáng mai mình sẽ đăng về bệnh tiểu đường đó, thì mọi người sẽ hiểu hơn về cách dùng tiểu đường, dùng chanh muối và tiểu đường, dùng mía. Sáng mai ha, mọi người xem lại clip vào sáng mai, tại vì nội dung nó dài, của mình thì tầm mười mười mấy phút thôi, nhưng mà mọi người phải xem để hiểu, chứ giờ mình nói ở đây nó rất là mất thời gian. Tay chân em luôn bị lạnh, và cơ thể em khó ra mồ hôi, em bị hàn bên trong, kể cả phơi nắng gắt lúc 12 giờ trưa. Có thể là em phơi một tuần đầu, nửa tháng đầu nó không ra mồ hôi, nhưng cơ thể em nó sẽ ấm dần dần. Em phải vừa phơi nắng nè, hít thở nè, để tăng thân nhiệt lên. Nhưng mà có thể sau một vài tuần nữa em sẽ ra được mồ hôi, bởi vì bên trong mình nó ấm lên. Em uống chanh muối hạt cũng là một cái cách em đào thải độc tố, đào thải những cái bẩn, những cái hàn khí trong cơ thể ra, kèm với việc phơi nắng hít thở nha, chứ không phải uống chanh muối là hết hàn khí đâu. Đó. Em có thể bổ sung thêm gừng một tí nữa trong cái nước uống của em cũng được, để cho nó làm ấm ấm cơ thể lên, bởi vì em bị hàn lạnh. Hoặc là em cứ tích cực phơi nắng và tập hít thở kèm với tập hai bài thận, để cho nó làm sao để toát mồ hôi ra mới được nha. Toát mồ hôi ra, khi nào toát mồ hôi ra thì em mới khỏe, còn chưa toát mồ hôi ra được em chưa khỏe đâu. Nhưng mà em đang uống với một cái liều lượng như vậy là anh thấy rất là ok rồi, nó tải được chặng, tải được mức đó là ok rồi nha. Mình từng viêm họng, sợ gì, nó viêm kệ nó, khi mình ăn nóng đá thì nó mới hành sốt thôi. Thật ra mọi người nghĩ rằng là ăn đá uống đá nó viêm họng nha, không phải. Mình là một người một tháng phải uống ít nhất 3 lần thuốc đau họng, bởi vì mình uống đá dường như hàng ngày. Mà thời điểm đó uống đá là uống đá bẩn, uống đá người ta ngoài đường á, đá bẩn, mình gọi đó là đá bẩn. Còn bây giờ mình uống thì mình ngày nào cũng uống nước mía, và mình lấy cái đá mình tự làm. Và tuy nhiên là mình có một cái thói quen xấu là ngày nào mình cũng uống đá, nhưng mà 3 năm rồi mình không đau họng. Thế nên nói là uống đá đau họng nó không đúng, là cơ thể mình nhiều độc tố, sức đề kháng của mình nó thấp, do thân nhiệt mình thấp thì mình sẽ đau họng, mình sẽ nổi nổi amidan hay nổi hạt. Chỗ em nhiều người nghe bơ rồi hả? Anh Liễu Quý Ngân mà bây giờ đi tiểu được vài giọt nhưng mà dám bỏ, dám chấp nhận bỏ, thì anh sẽ có những phương pháp hỗ trợ cho anh Liễu Quý Ngân. Mặc dù anh tốn tiền á, anh sẽ tốn vài triệu á, nhưng mà anh chấp nhận luôn. Nên gọi là mình thấy họ, mình thấy có kết nối thì mình muốn giúp thôi, chứ mình không có phải là mình một người dư tiền đâu, mình nghèo lắm. Để mà gặp ai mình cũng có thể giúp được họ, mình chỉ chia sẻ như cái bài này hôm nay thôi, và clip về suy thận lát nữa mình đăng, mai mốt mình đăng, mình chỉ giúp như vậy thôi, còn là mình không có đủ điều kiện để mình giúp được nhiều người. Chồng chị bị bỏng mắt dùng như nào Amber, em không biết nữa. Mua muối online nên mua muối thô tự nhiên à? Anh nhà anh xài muối sa huỳnh, sa hu. Ơi, hạn chế lại ngôn từ chút xíu, ý là anh hiểu cảm xúc. Hồi trước anh cũng như vậy, anh cũng chửi này chửi kia, tấn công người kia, nhưng mà thôi, cũng nhờ vậy mà mình mới thay đổi, mình biết. Nên là thôi đừng có nói những cái đó, là anh gì nó cũng không hay lắm, anh đã từng rồi, nên thôi anh khuyên vậy thôi. Cảm ơn em bơ đã chia sẻ. Dạ, uống chanh muối hạt. Ồ, mời bơ lê chanh muối hạt và nước mía, wow, 15 đô, 15 đô là nhiều tiền ta. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn Mỹ Anh, chắc là chị Mỹ Anh, hình như là đô Úc. Có lọc lá mọi người ơi. Đâu rồi, mới đọc nhìn thấy tiền á mình nhảy mắt liền. Uống chanh muối hạt sau 30 phút, uống hoặc nhai dầu mè được không bạn bơ, vì mình viêm dạ dày kích thích. Thật ra các bạn uống bị ruột kích thích, các bạn uống chanh muối hạt thời gian chịu khó, thời gian đầu nó khó chịu thì các bạn lành liền à, nhiều bạn lành lắm rồi. Các bạn phải biết là bị kích thích nó khó chịu lắm, ăn uống là không được, ăn uống ăn ẻ liền nó không tiêu hóa, không hấp thu được. Nhưng mà uống vào nó xót dữ lắm, Ừ. Nên mình bắt đầu một cái liều lượng thấp thôi, mình tăng dần dần, mình đi từ từ mà nó đỡ ảnh hưởng về cái nỗi sợ của mình hơn, thì mình sẽ khỏi, chắc chắn là sẽ khỏi. Nên là mọi người ấy thôi. Còn nhai dầu mè thì sau 30 phút, 1 tiếng mọi người nhai thoải mái, dầu mè dầu dừa gì nhai thoải mái, nhai nuốt thoải mái. Dầu mè có hai kiểu nha, một là nhai, hai là nuốt nha. Nuốt á thì không nhai, mà nhai rồi thì không nuốt, nhai rồi thì nhổ lại, nhai không nuốt nha. Chào em Bơ, ngày nào cũng vào xem anh Bơ tư vấn để biết thêm kiến thức về sức khỏe. Mình chỉ chia sẻ những cái gì mình đã từng trải nghiệm, mình từng trải qua, bởi vì mình cũng là một cái thằng mà nhiều bệnh lắm. Thật sự mình lối sống mình tệ lắm, cho nên bây giờ đa phần mọi người đều bệnh về lối sống. Mình trước kia cũng bệnh về lối sống, ăn uống thì một ngày ăn 4-5 cử, bây giờ ăn ngày có 2 cử à, là tiết kiệm được nhiều tiền, hơn nữa là tiết kiệm được sức khỏe. Rồi mình đê tha lắm nên là mình bệnh nhiều. Còn bây giờ mình thay đổi thôi là mình đã có sức khỏe tốt hơn rồi, chứ đừng nói là mình thanh lọc mỗi ngày. Đơn giản là mình chỉ nhờ chanh muối hạt mỗi ngày một tí thôi. Ai uống mà cảm thấy sức khỏe cải thiện rồi thì các bạn giảm liều lại, các bạn uống duy trì lâu năm, uống suốt cuộc đời cũng được. Vừa rồi cô có quất bao gạo bị sụn đau thắt lưng à, cô có ôm bao gạo nặng quá bị đau đau lưng, uống thuốc bổ khớp giảm đau có được hay không, hay cần uống chanh muối thôi hả? Nếu mà đau khớp đau xương do cô vận động thì cô nên đi theo các anh bên vật lý trị liệu hoặc là bên bên y học cổ truyền á, họ có thể nắn và họ đưa thuốc cho hợp lý hơn. Do này cô tác động vào bị đau mà. Còn uống chanh muối mà nó chả ảnh hưởng đến vết đau á, nhưng mà nó có thể nó sẽ tốt hơn. Còn vết thương do mình tự tạo thì mình chịu khó mình đi nắn lại hoặc đi bó bột bó thuốc gì đó, cũng có nhiều phương pháp rất là hay mà. Mình uống chanh muối đến nay được 1,5 tháng mà xương khớp đau toàn thân luôn hả? Ừ. Mình uống một trái chanh và nửa thìa cà phê muối mà đau không đi nổi. Nếu như mà mơ chỉnh đủ lòng tin và gọi là tin bơ và mong muốn rằng mình sẽ khỏi bệnh nhanh, thì thứ nhất phải tăng lên 1 thìa muối, bởi vì đã uống được 1,5 tháng rồi thì phải tăng lên 1 thìa muối. À, chanh thì 1-2 trái gì đều được, lượng nước thì khoảng 300-400 ml, và phải phơi nắng, hít thở, vận động nhẹ. Vận động những cái chỗ nào mình đau á mình vận động nhẹ thì sau nửa tháng sau sẽ bớt cái việc đau, khoảng nó từ từ từ 50 70 80% nó bớt và nó sẽ hồi phục lại cơ thể tốt nhất nha. Có nghĩa là khi chúng ta uống chanh muối vào nó đã thông, nó làm sạch, nó chạy tới chạy lui, nó lùng sục khắp cơ thể để chỗ nào có vấn đề nó xử lý, thì nó sẽ đau nhất mọi xương khớp. Mình có làm về vấn đề này nhiều rồi, thế nên là có nhiều bạn hỏi mình là ở đâu chỗ này uống sao, đâu chỗ kia uống sao, mình không có chia sẻ được như vậy. Mình cho các bạn công thức mà các bạn không hiểu về quá trình thải độc thanh lọc nó xảy ra những biểu hiện gì là các bạn ngưng liền, uổng phí lắm, là các bạn bye bye mình liền, hết cơ hội để có thể chữa bệnh bằng những cái món rất là rẻ mạt như thế này. Nên là tìm hiểu những cái biểu hiện triệu chứng á, clip thì mình để clip đầu tiên mình ghi á, Facebook cũng có mà YouTube cũng có, mọi người phải xem hiểu đã hoặc là đọc nhiều bình luận vào. Anh ơi, em đã uống gần 3 tuần chanh muối, em muốn bỏ thuốc tây chị. Cái bệnh đó đâu cần phải uống thuốc tây, nếu mà em sợ em có thể bỏ từ từ 3 tuần rồi. Ví dụ em ăn anh nói ví dụ như dễ hiểu nha, ví dụ 2 viên thì giờ còn 1,5 viên, xong 1 viên nửa viên bỏ bỏ luôn, tại vì em uống thanh lọc cơ thể một thời gian 3 tuần có thể là chưa đủ, nhưng mà em muốn thêm thời gian nữa và em bắt đầu em rời nó từ từ từ từ. Sai em chậm chậm thôi để em quen dần đó, kiểu là như vậy nha. Còn không có một cái bệnh nào phải uống thuốc cả đời cả. Em bị trào ngược, viêm amidan, có mủ ở hơi, uống nước chanh muối nước ấm theo anh chỉ. Trào ngược với ở hơi thì hết rồi, đau họng vẫn còn. Uống chanh muối gần 2 tháng rồi mà chưa thấy hết đau họng hả? Đau đau có vài nghĩa là trào ngược thì đỡ đúng không? Uống được bao nhiêu? Gần 2 tháng rồi, trong 1,5 tháng đi. Uống được 1,5 tháng mà trào ngược thì đỡ rồi, mà viêm họng mà có mủ amidan thì nó chưa đỡ mấy. Tại vì khi mà nó đã xuất hiện khối u, dù là giáp, hạch, bướu hay là mụn mủ, nghĩa là trong cơ thể của bạn đã nhiễm độc nặng quá rồi. Nặng quá rồi. Nhiễm độc ít ít đó, nó gây trào ngược trên cơ thể, nó từ đường ruột nó ra mà, đường ruột nó bẩn quá nó gây bắt đầu trào ngược, viêm loét lở. Nhưng mà nặng hơn nữa là nó bắt đầu là nó phát hiện cơ thể quá độc tố rồi. Là nó sưng mủ lên. Mủ ngoài mủ trong đều là mủ. Thế nghĩa là cơ thể mình độc nhiều quá rồi thì 1,5 tháng 2 tháng chưa xi nhê. phải uống lâu hơn và tăng liều thêm. Liều em muốn là liều mấy, rồi không biết liều mấy luôn. Uống bao nhiêu tháng thì phải cho thêm liều chứ, để anh dễ chia sẻ chứ. Tăng liều thêm và tiếp tục duy trì. Mình đi tự nhiên, mình không có hấp tấp. Mình khỏi được một bệnh là coi như là mình đã tốt lên rồi. Nó phải đi từ từ, không vội vàng gì hết. Chúng ta đi từ từ, chậm mà chắc. Đó là đi bệnh từ gốc đó mọi người. Đơn giản là xử lý cái đường ruột là đi trị bệnh từ tận gốc đó. Bởi vì bệnh nó từ cái ruột ra chứ đâu. Bây giờ thì các bạn thử nói cái bệnh nào mà nó không có. Bây giờ các bạn liệt kê ra 50 căn bệnh thì mình dám chắc là 45 căn bệnh là nó liên quan đến đường ruột rồi. Các bạn cứ liệt kê ra thử đi. Bệnh nào cũng liên quan đến ruột và máu hết. Cách đây 4 tháng, anh bị suy thận cấp độ 4, sau đó biết bơ và uống chanh với nửa muỗng muối hạt, nước đậu đen. Anh mới đi tái khám về độ 2. Cái này hay quá thì cho chụp lại cái. Đó, để mình ghim cho mọi người nè. Quan trọng là mọi người đặt lòng tin bao nhiêu vào cái phương pháp mình đi. Đó. Và chắc chắn rằng nếu anh thực hiện tiếp tục là uống chanh muối hạt, dưỡng thận, đậu đen xanh lòng dưỡng thận. Ừ, có nhiều món dưỡng thận lắm. Quan trọng là làm ấm thận bằng tập luyện và phơi nắng hít thở nữa. Thì chắc chắn hồi mình đi khám nữa là muốn hết suy thận người ta. Cảm ơn Bơ, giọng nói của bạn rất là phúc hậu. Cảm ơn Hà Thu. Anh Bơ ơi, có người nói nếu uống chanh muối nhiều sau này nó tích tụ muối sẽ gây phù nề rồi loét dạ dày, anh so cho ý kiến ạ. À, em uống 2 tháng rồi thấy ok, uống 2 tháng rồi thấy ok vậy mà vẫn bị lung lay bởi những cái thông tin này. Bơ thực vật chia sẻ phản khoa học, tất cả mọi người đều biết đúng không? Mọi thông tin, mọi bài viết, mọi cái nội dung của mình làm đều phản khoa học, nghĩa là đi ngược lại với khoa học 100%, dường như là 100%. Còn một tí ti là mình đang mượn những cái căn bệnh mà họ đặt tên thôi, ví dụ chạm ngược HP, hăng quậy kích thích, hay là tiểu đường, suy thận, suy tim, lạc nội mạc, tử cung, đa nang buồng trứng, ví dụ vậy. Mình mượn tên căn bệnh thôi, còn lại nội dung mình chia sẻ ngược với họ 100%. Thế thì những gì mình làm thì tất nhiên là họ phải phản bác, và những gì mà họ nói rằng là tốt mình sẽ phản bác lại. Ví dụ như chạy thận để làm gì? Bây giờ các bạn nghĩ rằng các bạn chạy thận để làm gì? Để các bạn sống được thêm một khoảng thời gian, hay là chạy thận để khỏi bệnh thận? Nếu các bạn nghĩ rằng là chạy thận để cho kéo dài khoảng thời gian sống ra, thay vì chúng ta thả lỏng đối với cái lối sống beta đó, các bạn sẽ sống được 2 năm, nhưng mà chạy thận các bạn sẽ sống được 6 năm. Thì các bạn cứ việc chạy thận. Nhưng nếu rằng mà các bạn nghĩ rằng chạy thận để hồi phục thận như vẻ ban đầu nó chưa bị bệnh, thì nằm mơ 10 kiếp nữa đi. Nằm mơ 10 kiếp nữa cũng không bao giờ hồi phục được thận, mà ngày càng nặng nặng độ hơn. Nếu các bạn không thay đổi lối sống, không có tiếp cận ánh nắng, không sử dụng muối hạt, không tập luyện và vẫn cứ dùng muối tinh luyện, đường tinh luyện, thức ăn công nghiệp, thì cũng 10 kiếp nữa thận của bạn nó mới hồi phục được. Cho nên là cái câu mà uống muối à, thời gian ngắn nó hết bệnh vậy thôi, chứ còn 5 năm, 10 năm, 2 năm sau rồi, 20 năm sau là nó mới gây tổn thương nặng nề. Thế thì câu này ở bác sĩ nói không ai nói hết đó. Thế thì mình hỏi ngược lại các bác sĩ nè. Thế thì các bác sĩ thay cái chữ chanh muối hạt bằng cái từ thuốc tây. Rồi, tự trả lời câu hỏi của mình. Thay cái chữ chanh muối hạt bằng cái từ thuốc tây. Rồi trả lời. Khi nào trả lời được câu này mình sẽ trả lời câu kia. Đó, thay cái chữ chanh muối hạt bằng cái từ thuốc tây. Xong. Hỏi cái câu mà muốn nhảy vô đầu người ta không à? Hỏi cái câu gì mà muốn nhảy vô đầu người ta bắt người ta phải trả lời. Ai mà chơi kỳ cục vậy? Thuốc tây nó tai hại của đó. Các anh chị sao không nhắc đến đi? Chanh muối hạt nó làm gì nên tội? Chanh và muối hạt nó làm gì nên tội? Nó hoàn toàn tự nhiên, nó không có hóa chất. Muối tinh nó còn có hóa chất, chất tẩy. Đường tinh nó còn có chất tẩy. Rồi dung dịch mà truyền nước á, cũng có hóa chất. Cũng có muối tinh. Thuốc cũng có độc dược trong đó rất là nhiều. Các anh chị có nói đến không? Nhưng mà cứ mâm he cái chanh muối hạt cứ nói, nó biết, nó biết. Em hay bị tiểu bút quá là biểu hiện của bệnh gì vậy anh hả? Rồi để đọc xong đã. Là do em ít uống nước phải không ạ? À, chưa hẳn. Em hay uống nước mía, hay các loại nước như là kombucha. À, sáng sớm mà uống một ly chanh muối, hầu như là rất ít uống nước. Nếu mà em ít uống nước thì trong nước mía nó cũng là nước, trong cơm canh cũng là nước. Lượng nước uống theo nhu cầu của cơ thể, không phải cứ bắt buộc ai cũng phải uống 2-3 lít nước mỗi ngày. Thế thì có người có 40 kg thì ngày chặn nhu cầu nước của người ta có 500 ml nước thì người ta uống 500 ml thôi. Còn một người 120 kg một ngày người ta 3 lít nước rưỡi thì người ta uống 3 lít nước rưỡi. Chứ không có một cái quy định quy chuẩn nào cho một cái nhu cầu nước của con người cả. Uống vào nhu cầu của cơ thể. Trong người vận động nhiều sẽ cần nhiều, còn người ở trong môi trường mà lạnh, ít ra mồ hôi, ít vận động thì ít thôi. Em cứ duy trì chanh muối hạt đi, phơi nắng, ưu tiên cái vùng vùng thận, lưng đó. Tập hít thở sâu, thỉnh thoảng kéo ép gối, đó, làm cho thận mình nó khỏe lên. Cứ chanh muối hạt uống vào mà nó có biểu hiện là mình đi tiểu nó hơi khó, nó hơi vàng, nó hơi đục, nó hơi bọt thì các bạn phải cố gắng, các bạn tập luyện phơi nắng, hít thở mỗi ngày một chút. Mình nghĩ rằng mỗi ngày mọi người dành 10 phút thôi, không cần quá nhiều, là mọi người có cơ hội là tăng cường sức khỏe mỗi ngày một cách chủ động rồi. Chủ động làm sao? Chủ động có nghĩa là mình mỗi ngày mình đều phải thực hiện nó rất là đơn giản, dễ dàng, rẻ tiền, nhưng mà nhờ đó chúng ta không có bị bệnh, và không bị bệnh chúng ta không phải phụ thuộc vào thuốc, sống không để phụ thuộc. Còn nếu lựa chọn phụ thuộc giữa thuốc và chanh thì mình lựa chọn chanh muối suốt cuộc đời, vì mình đã ngán thuốc quá rồi. Mấy chục năm trời mình dùng thuốc tây mình ngán quá rồi. Em chào anh Bơ, anh chào em. Cảm ơn anh Bơ rất là nhiều, sức khỏe của chị đã cải thiện. À chị hả? Hết chào ngược, hết táo bón. Chị đang uống 1 phần 2 muối, 1 chanh và duy trì hạ bơ. Nếu mà chị đang uống cái mức này và chị cảm thấy tốt lên rồi thì cái mức này chị duy trì chị vô tư. 1 phần 2 thìa muối hạt, nó không xí nhê gì hết. Mỗi ngày chị đi đi cầu nó ra. Chị thở nó cũng ra. Rồi thải độc ạ, à, chị đi tiểu nó cũng ra. Và nếu chị vận động hay chị phơi nắng nó đều ra. Nó thanh lọc cơ thể mỗi ngày như vậy nên nữ thì nó cực kỳ là không có gì gọi là xấu xa hết, nó cực kỳ tốt. Em mỗi ngày thì một một đến hai thìa, một đến hai quả chanh, nó cứ uống như vậy 2 năm nay rồi. Mình dư là thận mình nó có một cái cơ chế bảo vệ cơ thể, ngoài cái việc lọc máu đúng không, thì nó sẽ nhận một cái lượng muối vừa đủ, bởi vì thận nó sẽ cần muối nhưng mà nó cần chỉ một cái mức độ thôi, tùy vào thời gian, tùy vào độ tuổi, tùy vào cân nặng, tùy vào nhu cầu sống của mỗi người, tập luyện ít hay là nhiều thì nó cần cái lượng muối nhiều hay ít. Thế nên là nó sẽ biết cơ thể mình cần bao nhiêu, nó lấy chừng đó thôi, nó giữ lại, còn lại nó đẩy ra ngoài hết. Chỗ nào có lỗ nó đẩy ra, da có lỗ, mũi có lỗ, tai có lỗ, mắt có lỗ, miệng có lỗ, rồi nhiều cái lỗ khác nữa thì nó đều đẩy ra hết, không có dư. Mình đã từng trải nghiệm muối lượng cực kỳ cao, một ngày có thể là 70 gram muối một ngày á, và liên tục trong vòng 1 tuần để mình xem thử rằng là cơ thể của mình nó chịu đến đâu. Đây là thử nghiệm của mình nha, mọi người không bao giờ được làm theo. 70 gram muối trên một ngày và liên tục trong vòng 1 tuần, người mình nó bị rút, nó xả nước nhiều quá, rút nó sẽ bị tụt cân, nó sẽ bị rút, người mình nó sẽ bị đờ, nhưng mình sẽ bù đắp lại bằng việc phơi nắng nhiều hơn, hít thở nhiều hơn. Và rồi mình hiểu được cái cơ chế của cơ thể là nó dư nó đẩy ra hết, nó không có chừa lại làm gì cả. Với điều kiện là chúng ta dùng tự nhiên nha, dùng thô nha, còn dùng muối tinh là cơ thể nó không biết nó là cái muối gì đâu. Cứ muối tinh đường tinh nó quy định, cơ thể của chúng ta quy định nó là độc. Nên mà để đến với có duyên đến với bơ thì mọi người phải xa rời dần đi. Trước tiên là trong căn bếp của các bạn. Bỏ đi, thay thế dần mỗi ngày đi. Ví dụ dầu ăn hồi trước mình xài dầu cái lân đúng không? Giờ bỏ đi, mình mua dầu phộng mình xài, dầu mè mình xài 100 ngàn, 120, 130, 150 ngàn một lít. Hạt nêm thì thay hạt nêm bằng loại gì đó nó lành tính một chút. Nó càng ít các chỉ số là 623, 627 rồi đó, các chỉ số mà đó gọi là chất điều vị thì càng tốt. Hoặc nếu cảm thấy rằng là bột ngọt à, cảm thấy rằng bột nêm nó ít hại hơn bột ngọt á, thì mọi người quá sai lầm rồi. Mọi người quay về xài bột ngọt đi, mua loại tốt tốt của Nhật một chút và nấu với muối thô, đường thô, nó vẫn sẽ ngon cơm bình thường. Tại vì hạt nêm nó độc tố gấp ông nội lần bột ngọt mà mọi người đâu biết đâu. Mọi người có thấy truyền thống đó, cái này nó lành hơn bột ngọt, ngon người thịt ngọt thầu xương, nêm vô là nó đỡ độc hơn bột ngọt, có đâu, nó độc gấp ông nội lần luôn á. Đó, bỏ trong căn bếp đi. Còn thỉnh thoảng mình ra ngoài mình cứ thoải mái một chút mọi người. Mình vẫn ra ngoài uống cà phê, thỉnh thoảng mình vẫn ra ngoài mình ăn. Nó bình thường. Nhưng quan trọng là mình biết thanh lọc, mình biết mình ăn cái gì, mình biết mình thải cái gì. Và tại nhà mình thì nên thay thế đi. Thay thế để có sức khỏe tốt. Những gì mình chia sẻ cho các bạn, mình không được 1.000 đồng nào, mình không bán cho các bạn gia vị hay dầu ăn hay mắm muối gì cả. Mình chia sẻ để các bạn tự thay đổi. Còn mua ở đâu là tùy các bạn. Em bị viêm da cơ địa, uống được thời gian ngứa khắp hai tay và vùng cổ. Nay nó hết rồi mà đột nhiên 3 hôm nay bụng đau quá, đặc biệt là vùng hang vị dạ dày, nên tăng liều hay giảm liều anh bơ hả? Không biết uống bao nhiêu mà khuyên tăng hay giảm luôn á. Mọi người ghi thì mọi người ghi liều giúp mình với, không biết liều sao mà khuyên. Nhưng mọi người phải hiểu rằng là vấn đề về trào ngược HP hay là viêm loét á, chúng ta đi dưới 2 tháng á, nó chưa có trọn vẹn đâu. Đối với mình kiên trì đều đặn 2 tháng trở lên nó mới ổn nha. Nó mọi người phải là kiêng cữ bớt một chút, bị dạ dày thì kiêng cữ bớt một chút, buổi sáng là ăn nhẹ thôi, đừng ăn một tô phở. Thay vì ăn tô phở mình ăn gói xôi nhẹ nhàng ít dầu mỡ, hay là ăn cái bánh mì đỡ hơn một tô phở, hay là ăn một củ hoa lan sáng nhẹ nhàng thôi, sáng không ăn ngày càng tốt. Buổi tối cũng vậy, tối thì sau 7 giờ đừng có ăn nữa, khát nước thì uống ly nước lọc muối, pha muối thôi là xong, thì các bạn sẽ nhanh lành. Còn trong quá trình mà các bạn đang chữa lành, có một cái giai đoạn nào nó đau, nó xót, nó khó chịu cũng là bình thường, không sao hết. Chúng ta kiên trì thêm. Anh ơi, uống chanh muối có bị mòn men răng không anh? Uống chanh muối không bị mòn men răng, mà đánh kem đánh răng BS Close Up gì Colgate nó mới mòn men răng. Anh chia sẻ phản khoa học mà. Những gì phản khoa học, những gì mà khoa học là anh đi ngược lại hết. Vậy thì chanh muối không gây hỏng men răng, mà hỏng men răng là do các bạn đánh kem đánh răng công nghiệp. Mình đã từng trải rồi. Trước khi mình hiện tại là mình dùng kem đánh răng thảo mộc, nó lành hơn, nó ít bọt hơn mà nó lành hơn, nó không có chất tẩy. Mặc dù nó không có thơm miệng, nó không có thơm cái hơi như là mấy cái kem mình vừa nói lúc nãy, nhưng mà nó không có chất tẩy. Mới dùng mà chưa quen á, cái đợt mà mình bỏ kem đánh răng công nghiệp mà mình đánh bằng dầu dừa với muối á, nó buốt răng nó nổi mà nó buốt lên não luôn. Nó buốt lắm, nhưng mà đánh 1 tuần là nó quen. Còn bây giờ mình đánh kem đánh công nghiệp chứ không đánh dầu dừa nữa, nên là nó không có tình trạng ê răng. Mình uống 2 năm rồi, chanh giấm tùm lum từ lưa, có bao giờ bị ê răng buốt răng đâu. Hồi trước mình làm gì có chuyện mà mình ăn được 2 trái chanh mà êm răng đâu. Bây giờ mình nhai 5 trái chanh không ê răng, nhai 2 trái xoài không ê răng. Vậy thì ê răng là do chanh hay là do kem đánh răng? Mình uống một muỗng cà phê muối, một quả chanh, 300 ml nước ấm, hết đau khớp cổ, còn viêm đại tràng kích thích, thể lỏng chưa cải thiện, mơ có tăng liều không ạ? À? Một muỗng một cà phê muối, tiếp tục duy trì đi, cần thêm thời gian chứ chưa cần thêm liều đâu. Hoặc là bạn thích thêm khoảng 1 tuần nữa thì bạn có thể tăng thêm nửa thìa nữa, tăng thêm nửa thìa nữa. Nếu bạn bạn bạn bạn chịu đựng được á, còn không các bạn tăng từ từ tí tí tí nha. Đó, còn mà kích thích thì các bạn phải thời gian lâu hơn. Nói chúng ta đi tự nhiên, đi nhẹ nhàng, đi bình tĩnh, không vội vàng sẽ khỏi. Bỏ hết đường tinh luyện, không ăn bánh kẹo đồ ngọt, đồ đóng gói, dầu ăn rẻ tiền, mắm công nghiệp. Nói chung nếu mà như vậy được thì quá tốt. Nhưng mà trong cuộc sống mỗi ngày, thậm chí lâu lâu em còn ăn viên kẹo dừa mà. Em vẫn còn ăn chứ không phải không. Cái gì có em nói chứ không phải là em nói ăn không mà nói có mà ăn có nói không. Em vẫn ra ngoài quán em ăn. Em vẫn lâu lâu đi cà phê, em uống cà phê. Em vẫn ăn kẹo dừa, tại cái kẹo dừa là một cái món tuổi thơ của em rồi, em thèm, em vẫn nhai. Nhưng mà quan trọng là mình biết mình ăn gì, nó có tốt hay không, mình ăn bao nhiêu, và mình đừng quên thay đổi lối sống mỗi ngày, hoàn thiện tốt hơn. Chanh muối là một cái để giúp cho mọi người tập một thói quen tốt, thay đổi mỗi ngày đó. Hiện em đang uống 300 ml nước ấm, nửa trái chanh, 5 gram muối hạt. 5 gram muối hạt là một thìa cà phê dài mà đầy luôn á, được 2 tháng. Tốt, cứ duy trì như vậy là tốt. Xay muốn được 1 tháng nó hơi ê răng. À, có giải thích rồi, ê răng phải do chanh nha. Nó do chanh là bởi vì trước đó bạn bào mòn men răng bởi kem đánh răng, chứ không phải ê răng là bởi vì chanh nó gây mòn men răng nha. Không có đâu, bạn càng uống nó càng chắc càng khỏe. Mơ phản khoa học mà các bạn. Các bạn tin khoa học, các bạn không tin bơ, mà tin bơ rồi thì bỏ khoa học đi, bởi vì nó ngược hết á. Uống miếng nước rồi đã. Bơ ơi, cao huyết áp, uống được 3 tháng rồi, liều lượng là 1 muỗng rưỡi muối, 2 quả chanh, huyết áp chị vẫn cao, vậy chị có cần gia giảm gì không bơ? Chị đã bỏ thuốc được 2 tháng này rồi. Rồi em sẽ ghim và em trả lời cái này nè, em sẽ chụp cái này, em sẽ làm một nội dung để mai em đăng Facebook. Rồi em đọc lại nha, chị bị cao huyết áp mà chị uống chanh muối hạt là được 3 tháng rồi, liều lượng là 1 muỗng rưỡi cà phê muối, cà phê dài hay là ngắn nha, cà phê dài nha, 2 quả chanh. Ok, huyết áp thì vẫn cao, cao là bao nhiêu đó chị, sao chị không ghi cho em để em coi này, cao đó là cao như thế nào. Cao, nếu mà các chị mà hơi cao một chút mà các bạn chị khỏe thì cái chỉ số huyết áp nó không thành vấn đề đó, nên là ghi như thế này vẫn còn thiếu thông tin này, em sẽ chia sẻ nó không được chuẩn, được tốt lắm. Nhưng mà chị á, liều này thì chị uống 3 tháng rồi, chị có thể quay về một thìa cà phê muối hạt, vẫn 2 trái chanh đi, và khoảng 400 ml nước ấm, chị phơi nắng và chị đi bộ thở sâu đó, thì huyết áp của chị nó sẽ tụt, nó sẽ giảm thêm ở cái mức cân bằng. Mỗi người có một cái chỉ số khác nhau để phù hợp với thể trạng, chứ không phải là cứ 30 tuổi là phải 120 hay là 40 tuổi là phải 101, không có như vậy, tùy vào độ tuổi, cân nặng, giới tính nữa nha. Tại vì máu chúng ta nhiều thì tim nó mới đập nhiều để nó đẩy máu nhiều, mà càng đẩy nhiều thì huyết áp nó phải phải cao. Còn người ốm yếu gầy còm á, bảo rồi sao mà bằng huyết áp với lại một người to nặng hay là tập gym hay là chơi thể thao nhiều được. Mỗi người có một cái huyết áp khác nhau, nhưng quan trọng là mình thấy ổn, chứ không phải là mình nhìn vào cái chỉ số để mình đánh giá cơ thể của mình. Bị khó ngủ vì tê hai bàn chân là triệu chứng gì bơ hả? Bị hàn lạnh, tối trước khi đi ngủ á, chị nấu một nồi nước, chị cho vào thau á, nấu nồi nước chị đập mấy củ gừng vào, chị cho một ít muối hạt vào và chị ngâm ngập mắt chân. Khi mà chân chị ấm thì tử cung sẽ ấm, buồng trứng ấm và cơ thể sẽ ấm đó. Bị tê lạnh là do máu huyết nó không lưu thông được, nó không lưu thông tới chân xa tim nhất thì nó không lưu thông tới, nó sẽ tê, nó lạnh, mà nó lạnh chân là nó lạnh luôn tử cung đó, mà lạnh tử cung, mà nữ có cái tử cung để gọi là trung tâm của cái cơ thể phụ nữ mà để bị lạnh là coi như cơ thể nó yếu lắm. À, mùa đông đi chân đất tiếp đất có làm cơ thể bị hàn lạnh không bơ? À, mà phơi nắng lúc 12 giờ được không bạn? Phơi nắng lúc 12 giờ được, và mùa đông nếu mà mình phải có âm dương, tức là phơi nắng và đi bộ chân đất nó bù trừ cho nhau. Nhưng mà nếu mà cảm thấy là mình chưa có đủ thân nhiệt cao, nếu mình tập vận động á thì mình đi chân đất được, còn nếu người mình hàn lạnh quá mà đi chân đất nữa thì nó lại lạnh, nên mình phải bù trừ cho nhau. Phơi nắng được thì đi bộ chân đất được, vận động được thì đi bộ chân đất được, còn nếu không thì mình làm sao phải là cho nó cân bằng, vận động đừng để cơ thể bị lạnh. Cơ thể của mình quan trọng là thân nhiệt. Em bị đau dạ dày ở hơi, sáng ngủ dậy hay bị đắng miệng. Em đang uống 1 phần 2 thìa muối và 1 phần 2 chanh được 4 ngày, thấy hết đắng miệng và giảm ở hơi. Em có cần tăng liều không anh? 1 phần 2 muối hả? À, tăng tí tí thôi, không phải tăng lên 1 thìa đâu, cứ tăng từ từ. Ví dụ em tăng 3-4 bữa sau nữa thì em lên 1 thìa. Có thể sau khi em tăng lên 1 thìa, em sẽ có những cái biểu hiện trạng thái nó trổ ra. Em sẽ bị ở hơi khó chịu hay nóng, nóng cái bụng. Đó là bình thường nha, nói trước để lỡ nó có thì cũng đừng có lo. Bởi vì mình đang uống cái liều thấp, nó chưa xi nhê, nó mới rô đa thôi, nó chưa chạy. Khi nào mà lên 1 muỗng mà nó mới chạy, nói để được đỡ sợ nha. Em uống được 2 tuần rồi, 1 muỗng cà phê và 1 chanh. Đâu rồi, mấy ngày đầu đi phân lỏng, mấy ngày sau đi bình thường. Vậy để đi nhiều hơn thì 1 tiếng sau mình uống thêm 1 ly, như vậy nó được không anh hả? Không cần phải uống thêm 1 ly nữa, mà em tăng liều thêm một chút và em tăng nước lên. Ví dụ hiện tại là em 1 thìa, ngày mai em tăng cho anh hơn 1 thìa. Chanh thì có thể vẫn giữ nguyên, nhưng mà em tăng thêm nước. Ví dụ như hôm trước giờ là em muốn 300 ml đúng không? Hôm nay em muốn 400 ml, 450 ml, là em sổ ra nhiều hơn, em sổ gấp đôi. Nó sẽ kéo nước kèm với kéo phân. Mọi người cho thời gian đầu mọi người cho sổ tẹt ra đi, sổ mới hết bệnh. Chứ các bạn ăn mà các bạn không ẻ mà các bạn giữ bệnh lại cho người làm gì? Những cái gì mà nó đẩy ra thì chắc chắn nó phải cần phải được đẩy ra, chứ nó không có tạo dinh dưỡng được đâu, mà đừng có mơ là nó lấy phân mà tạo dinh dưỡng. Phân là phải đi ra càng sớm càng tốt, càng sớm càng không có bệnh, để càng lâu càng có bệnh. À, uống chanh muối lâu năm được không em? Chanh muối lâu năm tốt, nhưng mà nó lại không có một cái cơ chế thanh lọc thải độc tốt như là chanh tươi, muối tươi. Nên là đó là trải nghiệm của bản thân em. Nên là buổi sáng, nếu mà gọi buổi sáng uống chanh muối hạt lâu năm có tốt hay không là tốt, nhưng mà để gọi là thanh lọc thải độc hay là chữa cái dạ dày á thì chanh tươi, muối tươi nó tốt hơn. Đó là chia sẻ của bản thân em. Còn chanh muối lâu năm mình tốt mà, chanh muối lâu năm 5 năm 10 năm thì ok rồi. Em uống một muỗng cà phê dài, một xíu nữa, à thêm một chút nữa, lại cho anh cho là 6 gram đi, 5-6 gram đi, thêm một xíu nữa với một trái rưỡi chanh. Ở đâu mà gọi là trái rưỡi? Ở Bình Định hay là ở Bình Định hay ở Khánh Hòa mà gọi là trái rưỡi. 40 ml, 400 ml nước ấm, vẫn còn đau họng, đau vài, có sao không anh? Uống gần 2 tháng rồi vẫn còn đau họng, nuốt xuống nó vẫn còn đau họng. Mà em có giải thích một cái câu tương tự đó, bạn uống được tầm bao nhiêu, gần 2 tháng thì bạn trào ngược bạn đỡ, nhưng bạn vẫn còn cảm giác nó vướng cổ họng, nó đau cổ họng. Thế thì anh nói rồi, mình bị nhiễm độc nặng thì nó mới bắt đầu nó mọc mọc mọc u hạch bướu. Nó ví dụ mà tăng thêm thời gian khoảng vài tháng nữa đi, hoặc là 1 năm nữa đi, tức là em chưa thay đổi, em chưa uống chanh muối á, là nó sẽ nổi giáp. Thì cái giáp nó cũng bắt đầu từ cái đường ruột bẩn mà ra. Nên là nó nhiễm độc lâu thì em cần thời gian lâu để em thanh lọc, đi tự nhiên chậm chạp thôi nhưng mà chắc nha. Còn nếu em thích em vẫn có thể tăng thêm một tí muối nữa là 1 muỗng rưỡi, không sao hết. Hiện nay các loại nước mắm chai 500 ml có giá 100k đều là nước mắm công nghiệp, anh chị em tránh. Đúng rồi, dưới 100k là mình thấy nó mắc rồi đó. Mình thấy gì mắm gì mà 1 lít mắm gì, mắm nhĩ gì mà mắm mắm công nghiệp á, mà ghi cái tên là mắm nhĩ, mắm truyền thống gì mà có mấy chục ngàn à, thì ở đâu ra? Nó toàn là pha chứ ở đâu ra mọi người. Chị dậy từ 3 rưỡi sáng, 4 giờ chị bắt đầu uống chanh muối và chị có công việc gần trưa, chị đi ra vườn làm rau cho ra mồ hôi và phơi nắng đi chân đất được không em? Em đã từng có một clip nói rằng là phơi nắng khác với gian nắng, phơi nắng khác với gian nắng. Gian nắng là mình vẫn mặc đồ, mình vẫn đeo khẩu trang, như vậy thì nó không hiệu quả mấy. Và nó có chứ không phải là không có, nhưng mà hiệu quả của nó tí ti à. Bởi vì khi chúng ta phơi nắng, chúng ta cần phải hít thở cho nó đẩy khí độc ra, rồi cho nó ra mồ hôi, cho ánh nắng trực tiếp vào da, đó mới gọi là phơi nắng. Còn mà gian nắng nó không phải, nó không tốt. Nên là gọi là được hay không thì em cũng trả lời là được, nhưng mà nó không có bằng mình phơi nắng, mình hít thở, mình vận động nhẹ, nó khác lắm, nó khác hoàn toàn luôn á. Nhưng mà uống 4 giờ sáng thì em thấy nó hơi sớm, nên là chị uống, nếu mà cảm thấy mà người chị nó lạnh trong khoảng thời gian dài á thì chị phải nên cân đối nha, cân nhắc nha. Tại vì uống sớm quá trước 5 giờ thường em không có cho mọi người uống, tại vì mọi người nhiều khi mà đi làm vô phòng máy lạnh rồi nữa, nó lạnh người lắm chịu không nổi đâu. Em bị viêm gan B 9 năm vẫn còn uống thuốc bệnh viện, giờ bị thêm gan nhiễm mỡ nữa thì thôi bỏ ấy đi, bỏ thuốc bệnh viện đi chứ, bỏ thuốc bệnh viện, bỏ dần dần cũng được, chứ em định uống thuốc bệnh viện bao giờ? 9 năm uống thuốc rồi, uống ít thôi, uống gì mà dữ vậy? Bây giờ mình gặp được bơ rồi, mình đánh liều một phen đi. Em uống thuốc 9 năm rồi là em sổ ra, chắc em sổ cả tháng rồi chưa hết cái phần đen hôi nữa, nó hôi lắm. Bị huyết áp vỡ mạch máu, vỡ mạch máu mũi hả? Cái này 2 năm bác sĩ cho uống thuốc gì đó không có quan tâm, giờ Có cách bỏ thuốc không anh hả? Em xem lại clip cao huyết áp trong kênh YouTube của anh. Clip dài, nội dung dài nên là em chịu khó em xem nha. Uống chanh muối hạt sẽ làm phân đi lỏng hơn nếu uống nhiều đúng không anh? Đúng rồi, nhiều muối nhiều nước thì sẽ cần đi phân, sẽ càng đi phân lỏng. Bởi vì khi chúng ta dùng muối hạt á, nó sẽ kéo nước xuống ruột, kéo nước xuống cái ruột già. Và khi đó nó sẽ buồn đi, nó bắt cái ruột của mình phải co bóp. Nước nó kéo xuống thì buồn nó phải co bóp. Có muối nữa nó buộc co bóp và nó đẩy ra. Đẩy ra nếu như phân mềm nào đó nó đang muốn ra nó sẽ ra. Còn nếu mà phân cứng quá thì nó cần thời gian. Có thể 5 7 ngày, có thể nửa tháng, 20 ngày nó mới ra được. Phân của chúng ta có những người nó tích tụ mấy năm trời á, chứ không phải là phân cứ phân vào là đi không có đâu. Cái đường ruột của chúng ta nó nhăn nheo mà. Phân mà nó tích tụ nó không đi được là nó cứng ngắc ở trong đó, càng ngày nó càng cứng, càng ngày càng nhiều. Có nên uống gần đi ngủ không anh? Có, gần đi ngủ uống một chút nước ấm, một chút muối, không chanh, rất là tốt. Khoảng 100 ml nước ấm, nửa thìa muối hạt hoặc là 1 phần 3 thìa muối hạt, không uống chanh. Cảm ơn bơ nhiều. Em ơi, chị uống chanh muối được 1 tháng rồi mà chị vẫn bị trào ngược dạ dày hả em? Dạ, 1 tháng rồi thì cũng không có gì là mấy đâu chị ơi. Quan trọng là chị uống liều mấy và chị có phơi nắng, chị có hít thở hay không. Nếu chị có thì nó sẽ hồi phục nhanh hơn, còn nếu chị không có thì nó lâu hơn. Tuy nhiên thì 1 tháng chưa xi nhê gì. Em còn không biết chị uống liều lượng bao nhiêu nữa mà. Nhớ là uống muối hạt cho mọi người. Mọi người mà uống muối tinh luyện là tiêu luôn, tiêu bơ luôn. Chanh pha thì ngâm cả vỏ mới tốt phải không bơ? Đúng rồi. Mọi người lấy rửa sạch xong mọi người cắt cái vỏ mỏng mỏng mỏng ra xong pha vào khuấy một tí cho nó ra cái tinh chất của nó. Uống tốt cả hạt luôn cũng được. Có phải ai uống chanh tươi muối hạt với nước ấm đều đi phân lỏng đen mới tốt, mới là thải độc lâu năm đang người phải không em? Có người không đi phân đen nhưng mà có người đi lỏng, đa phần mọi người đều đi lỏng nhưng chưa chắc ai cũng đi phân đen. Bởi vì phân đen là do độc tố trong cơ thể nó tích tụ lại, ví dụ như dùng quá nhiều thuốc tây, sống lối sống sai lầm, ăn rất là nhiều thức ăn công nghiệp mà nó không tiêu hóa được, nó tích tụ lại trong đường ruột mà nó không đi ra được thì lâu ngày cái phân nó sẽ thành đen, đúng không? Cái gì mà để lâu nó cũng đều đen mà. Thế thì không phải ai cũng đen nhưng mà mình thấy bây giờ hầu hết là đều đen, độc tố từ nhiều thứ lắm. Năm 2020, 2021 là siêu độc tố nè. Mình muốn làm nội dung này lắm để cảnh tỉnh mọi người đó, nhưng mà nó khó lắm, đưa lên đây cái là bị dính liền, dính vi phạm liền. Cái chí mạng chính là năm 2020, 2021 á. Đây là cái tiền đề để các bạn căn bản có đưa cái gì vô nữa nó cũng trở thành độc á. Nếu các bạn chưa từng quất cái mũi năm 2020, 2021 thì không sao, nhẹ nhàng dễ thở. Các bạn có tiêm HPV hay gì cũng dễ nhàng. Còn các bạn mà đã quất một cái mũi này, ba mũi này vào năm 2020, 2021 rồi thì các bạn giờ tiêm cái gì vô cũng tiêu. Đụng HPV vô mai mốt khỏi đẻ luôn. Phải IVF. Phải phụ thuộc. Tất nhiên không phải là 100% đâu, nhưng mà đa phần là như vậy. Nó quan trọng vẫn là cái mũi tiền đề năm 2020, 2021. Là siêu độc luôn. Uống chanh muối hạt đôi khi có táo lại nhưng cứ duy trì liên tục mà nó sổ ra rất bình thường. Vấn đề là bạn phải có lá gan duy trì kiên nhẫn, đừng có bỏ ngang. Đúng rồi, sẽ có những cái giai đoạn nó sổ ra rất là nhiều nhưng mà tự nhiên đến một cái giai đoạn nào nó không xả nữa, nó phải đến 2 ngày nó mới xả 1 lần. Ô, tại sao vậy? Mỗi người có một trạng thái khác nhau nhưng mà để mình giải thích để các bạn có thể đỡ lo hơn. Có những người uống trong vòng 1 tuần đầu bắt đầu nó xả ra, ngày nào cũng xả, uống vô xả, uống nó xả, trong tuần đầu xả đen thui hôi gì mà hôi, nhưng mà tự nhiên đến ngày thứ 10 bắt đầu là cảm giác là đi được có chút xíu à, hoặc có khi nó không đi luôn, đến chiều nó mới đi, hoặc có khi đến mai nó mới đi. Vậy có nghĩa là nó bất ổn rồi đúng không? Nhưng mà thật ra cũng không có gì bất ổn cả. Mình thì mình chưa trải qua cái giai đoạn đó, mình là đều uống vào đều đi, tại vì cái thời điểm mình uống nhiều hơn các bạn ở bây giờ. Mình trải nghiệm để mình chia sẻ chứ mình không có để mọi người uống theo cái liều lượng của mình. Mình uống nhiều để mình trải nghiệm, để mình hiểu cơ thể, phản ứng cơ thể ra sao. Rồi tiếp tục nè. Rồi đến ngày thứ 10 bắt đầu là nó khó đi. Thế thì mọi người lại lo lắng, cái không lẽ là mình bị phụ thuộc vào chanh muối hạt ta. Uống mới đi còn không uống là không đi được, hoặc thậm chí là uống cũng khó đi. Thế thì trong vòng một tuần đầu mình uống chanh muối hạt ở một cái mức độ mà có thể đủ liều lượng để cho nó có thể làm mềm phân, đẩy phân ra rồi. Nhưng những cái phân mà nó đẩy ra là những cái phân mà mới đây thôi, những cái phân mà nó còn nó nằm ở giữa, tại vì xung quanh các bạn có thể nó là bị táo bón lâu năm, nó bị dính những cái cặn phân cặn bẩn cứng ngắc ở trong cái thành ruột rồi. Cái đó nó chưa ra được. Bây giờ mới những ngày đầu mình uống nó đẩy ra những cái phân mới thôi, ồ à đã đời lắm. Nhưng mà còn những cái cứng nó chưa đủ đô, nó cần mình phải tăng liều thêm, nó cần mình phải thêm nước nữa, thì thậm chí là cần mình phải là đạp xe đạp hay là chạy bộ nhẹ hay là kéo ép gối, nó là mềm như vậy nó mới tiếp tục nó đẩy ra được đó. Thế thì mình gặp trường hợp các bạn kể rồi, tuần đầu không đi được 10 ngày, tuần thứ hai là à tuần đầu đi được, tuần thứ hai không đi được, nhưng mà sang tuần thứ ba nó đẩy nó một phát ồ ạt luôn, nghĩa là đã đến giai đoạn nó đẩy những cái khó nhất ra rồi. Sau cái khó nhất đó ra thì đa phần mọi người đều êm ru hết, và lúc đó là cái ruột mọi người nó khỏe rồi, nó đẩy ra được phân rồi thì cái ruột ruột già nó khỏe rồi và nó co bóp một cách tự nhiên, khi đó đi tự nhiên. Thậm chí là các bạn buổi sáng các bạn chưa kịp uống muối nó đã đi rồi, mình cũng vậy, mình đa phần là chưa uống muối là đều đi vệ sinh rồi. Còn nếu mình uống ít á, liều lượng tầm muỗng muỗng rưỡi á, thì bình thường không đi vệ sinh nữa. Nhưng mà có hôm nào mình tăng lên 2 muỗng là mình vẫn đi lỏng một chút, một hai lần một chút gì đó, nghĩa là mình lâu lâu mình sẽ uống nó cao cao một tí. Tại vì có thể những ngày hôm qua mình ăn uống nó bậy bạ, ăn nhiều đồ quá, đồ bậy quá thì mình cho nó ra hết đi, cơ thể mình không có chứa. Em uống được 20 ngày muối mà mấy nay đau vùng thắt lưng và hai bên hông, nó là do thận của mình nó lọc mạnh. Có cái chị kia bảo là uống được nửa tháng hay sao, thế hôm lần like chị nói uống được nửa tháng thì tự nhiên là bắt đầu giai đoạn mà tầm nửa tháng đó, thấy đau vùng thắt lưng đó. Nó hơi bị thống thốn thắt lưng quặn quặn, xong tự nhiên đi tiểu ra cục sỏi đó. Có thể các bạn đang bị sỏi, cũng có thể các bạn là thận của bạn lạnh, bạn phải phơi nắng, tập kéo ép gối, cứ tập kéo ép gối đi, bởi vì biết đâu bạn có sỏi thận đó, có sỏi thận nó sẽ đi ra nhờ kéo ép gối, uống chanh muối hạt. Uống chanh muối mà không có nước ấm thì uống nước bình thường có được không anh? Được, nhưng mà nước ấm vẫn là số 1. Nha. Nên là mình khuyên mọi người nước ấm hết đi, gọi là khi nào mình kẹt lắm á, không thể thì uống nước lạnh. Còn nếu có thể thì uống nước ấm hết đi. Bọn các bạn đừng có lười cái này. Nó khác biệt rõ ràng á, chứ không phải là nó không có tốt bao nhiêu đâu. Nên là lâu lâu mình ví dụ mình đi đâu mình không có thể nấu nước có được á, thì mình dùng nước bình thường. Còn nếu ở nhà thì cắm bình nước đi, đi tiểu cái ra là có nước rồi. Uống chanh muối nước ấm hết đau bao tử, trào ngược ở hơi rồi, đau họng vẫn còn, phơi nắng mà bữa nay đen thui luôn anh. Phải cố gắng thêm nữa cho hết đau họng, đúng rồi. Đây là lần trả lời thứ ba về nội dung này. Hết đau bao tử nhưng mà nó vẫn còn đau họng, bởi vì nó vẫn còn độc bên trong. Cứ thêm thời gian đi, nó sạch máu là nó sẽ lặn nha, sẽ hết, nó sẽ hết. 2 bỏ muối tinh ra khỏi nhà, đúng chính xác. Muối tinh, đường tinh thì vứt hết ra khỏi nhà đi, đổi đi. Còn ra ngoài các bạn ăn uống một tí cũng không sao, nhưng quan trọng vẫn là cái trong nhà. Trong nhà là cái móng móng chắc để cho mình có được sức khỏe đó. Đó, mình vẫn nói với các bạn là mình ở nhà mình thay thế rồi, nhưng mà lâu lâu mình ra ngoài đường mình không có tránh được đâu, mình còn bạn bè, mình còn gia đình, mình còn những cái khoảng thời gian mình bắt buộc mình phải dùng thôi, không sao hết. Quan trọng mình biết mình ăn gì, mình uống gì là được. Bị ung thư đại tràng đã hóa trị 6 lần, giờ muốn chuyển qua chanh muối được không bơ hả? Quan trọng là bỏ hóa trị hay không, không đi song song nha nha Đăng Nguyễn, không đi song song, chơi một trong hai đi được. À, hôm trong live của anh Vũ á, có một bạn bị ung thư tủy xương, có nghĩa là ung thư máu hạng nặng, đã xạ trị, đã hóa trị rồi, mình không biết là mấy lần nhưng mà cũng te tu tơi tả rồi, rụng này rụng kia hết rồi, nhưng mà gọi là hết đường rồi. Thôi giờ thấy anh Vũ anh chia sẻ về muối, chanh muối, bắt đầu áp dụng phơi nắng và tập luyện, không phải dùng thuốc nữa, và chỉ số càng ngày càng đẹp, đã hóa rồi đó. mà đằng này là hóa 6 lần, nên là mình phải kiên trì nhiều hơn, phơi nắng nhiều hơn, uống và tăng liều nhiều hơn và kiêng nha. Những người bị ung thư là nhớ giùm mình là mình luôn luôn nhắc trong các buổi live nè, bỏ 100% sữa luôn, chỉ uống được sữa hạt không chắc bảo quản á, còn lại sữa công thức hay là sữa bò hay sữa hộp gì là vứt 100% luôn, không được động tới. Ung thư mà càng động tới sữa là nó càng nặng, nhất là những cái bệnh ung thư trực tiếp như là bao tử, ruột hay là đại tràng, nó trực tiếp là nó càng nặng thêm, phải bỏ bớt thịt, ăn một tí cá cũng được. Ung thư thì ít ăn, ung thư là giờ mình cần xả ra chứ mình không cần phải nạp dinh dưỡng, nên là người mình có teo tóp thì kệ. Có teo tóp thì kệ, nhưng mình phải xả nó ra nhiều. Những người bị ung thư mà hóa trị rồi, xả một tháng hạn nặng chưa xi nhê, chưa hết cái phần đen hồi, nó khiếp lắm, nghe mùi thôi là ói liền, nó lỏng, nó sệt, nó mịn mà ói liền, nhưng mà đi ra được là mừng rớt nước mắt. Em bị đắng miệng buổi sáng và thỉnh thoảng bị đau nhói vùng thượng vị là bị bao tử rồi đó. Mỗi lần đau kéo dài 15 phút, em uống là một thìa cà phê muối, một chanh xay ra cả vỏ, lấy nước cốt 500 ml nước ấm, nay được 5 tuần thấy ổn. Đấy, này là tốt đúng không? Đó, mọi người đọc đi, cảm nhận đi, rồi áp dụng thôi. Em ơi, chị bị nhức mỏi, chị uống chanh muối và kết hợp châm cứu nữa được không em? Dạ được, châm cứu cũng là một phương pháp tốt, chị phơi nắng thêm nữa nha. Những cái phương pháp này nó không có kỵ nhau gì hết, châm cứu cũng là một phương pháp tốt, không có xấu gì hết, nhưng mà phải phơi nắng thêm. Em uống 2 tháng 5 gam muối, nửa trái chanh, 300 ml nước, phân em đi vẫn bình thường. Tuy em uống thuốc viên B95, em không thấy đi phân đen hả? 5 gam muối uống 2 tháng, anh nghĩ là tăng thêm một tí muối và tăng thêm nước, tăng thêm chanh. Gan em cần phải chanh nhiều hơn nha. Có thể em uống, nếu mà chịu được thì tăng lên 2-3 quả chanh. À em 2 quả, 2 tháng nửa trái chanh là ít quá. Em viêm gan B em phải uống chanh nhiều hơn. Uống chanh, uống muối, uống nước nhiều hơn, tăng liều lên hết đi. 2 tháng rồi. Em uống tạo về lóc nè. Em uống 1 tháng mỗi lần 2 quả. Em uống được 1 tháng rồi, mỗi lần là 2 chanh, 1 muối. 1 muối 4 gam đúng rồi. Và thấy có hôm thì đi phân đen, có hôm thì bình thường, không biết như thế là bình thường hay không ạ? À, bình thường. Bởi vì đen hay không là do cái lượng thức ăn chúng ta hấp thu vào, nó dính, nó nạp được bao nhiêu và nó tạo thành thừa bao nhiêu. Đồ ăn chúng ta bây giờ độc nhiều mà. Con gà, con heo, con bò, con người, con nào cũng là độc hết. Con người độc nhất. Đúng không? Con người bây giờ là độc nhất, độc địa nhất. Nên là thức ăn mình ăn vào nó đi đen, có hôm đen hôm trắng, hôm đen hôm vàng đều bình thường hết, nhưng mà cứ đi ra phân đen thì không có sao hết, không phải là lủng lủng cái đại tràng đâu, uống chanh muối mắc gì mà phải lủng đại tràng, có phải chọt cái gì vô đâu mà lủng, không có sao hết, cứ đi theo uống chanh muối mà nghe đen hồi là thích. Đôi khi có một số anh, có một số cũng vài người, hồi trước giờ mình gặp vài người là sao anh đi vệ sinh mà nó đi vệ sinh thì nó hôi lắm, nhưng mà sao nó ra một tí máu, mà nó ra có 2-3 ngày nó hết, có người 2 ngày nó hết, thế họ có sao không? Thì mình đều trả lời là tốt hết, không có sao cả. Những cái vết đó là mọi người biết vết gì không? Nó cũng tương tự như vết là u hạch vậy đó. Nó nhú lên và bắt đầu là chanh muối nó vào nó xử lý, nó cho bay đầu luôn. Nó cho bay đầu nó xử lý, nên là có một tí máu như vậy, nhưng mà vài hôm sau nó hết và nó lành luôn. Vết đó nó tương tự là u chỉ vậy đó. Ăn nhậu uống chanh muối có được không? Bơ được. Nhưng mà uống chanh muối mà nó sổ ra nhiều á, đừng có sợ là được. Ăn nhậu chắc chắn nó sổ ra nhiều rồi. Rượu bia toàn là độc mà. Chưa tính là thức ăn độc nữa. À, mọi người có bị nhạy cảm với cái từ độc không? Hồi trước là mình nghe mấy cái này mình ghét lắm. Hồi trước mình nghe mấy cái thải độc, thanh lọc cơ thể, năng lượng, hít thở là mình ghét cực kỳ. Ghét cực kỳ, bây giờ ngày nào mình cũng nói. Bởi vì mình hiểu cơ thể mình hơn, mình hiểu về bệnh hơn, nên cái gì mình cũng quy nó ra độc. Mình dường như mình không có nó gọi gọi là bệnh nữa, mà mình gọi là độc. một câu slogan của mình nè: chúng ta không có bệnh, chúng ta chỉ đang bị nhiễm độc mà thôi. Và chúng ta không có bị bệnh ung thư, chúng ta chỉ đang bị nhiễm rất rất nhiều độc mà thôi. Đó là câu cửa miệng của mình, slogan của mình. Các bạn cũng nên nhớ câu này để các bạn không sợ bệnh. Buồn quá không được bơ trả lời hả? Thân cute. Giờ bị kéo lên lại nè. À, bơ ơi, bé bị đa nang buồng trứng, có bài thuốc gì không? Bơ ơi hả? Đa nang buồng trứng lạc nội mạc tử cung, mình phải cố gắng làm cho tử cung bị ấm lên, đừng để bị lạnh, thế thôi. Còn mà để điều trị á, nó cần phải sử dụng, một là cao ngoại cứu, hai là công thức nước ép dứa gừng muối để thải độc tử cung, giữ ấm tử cung nhiều. Tốt nhất á, bị đa nang hoặc là bị lạc nội mạc tử cung á, là các bạn phải giữ ấm, mà tốt nhất là nên lên mạng mua cái đai đai quấn ngoại cứu á, quấn vào mỗi ngày, đều quấn vào trước khi đi ngủ, quấn vào làm ấm cái tử cung. Và nếu mà muốn muốn trị tốt hơn nữa thì tất nhiên là vẫn chanh muối hạt nha, vẫn cứ chanh muối hạt buổi sáng, và sử dụng một là cao ngoại cứu, hai là công thức dứa gừng muối, tính theo vài tháng trở lên nha, tính theo 3-4 tháng trở lên chứ không phải là 1-2 tháng hay 1-2 tuần đâu, thì nó sẽ thanh lọc. Và nhớ rằng á, khi các bạn uống cao ngoại cứu hay là uống dứa hay là công thức dứa gừng muối thì không thả thai, bởi vì thả bầu trong thời điểm đó, cao ngoại cứu và những cái loại thức uống nó có tính đào mòn như là dứa gừng thơm đó, thì nó sẽ nhầm lẫn rằng là cục máu khi mới hình thành thai á, là khối u nó sẽ đẩy ra ngoài. Thế nên là trong quá trình mình dùng cái này mình không có thả thai, khi nào mình dùng sạch khỏe rồi, giống như một nội dung clip mình có nói trên kênh YouTube rồi, hãy dưỡng dưỡng cái tử cung và dưỡng thận của cha của mẹ trước trước khi sinh con để có được một đứa con khỏe mạnh. Đại tràng kích thích uống chanh muối hạt theo như kinh nghiệm và hiểu biết của bơ thì sao hả? Thì uống chanh muối hạt thôi, uống nó khó chịu nhưng mà nó sẽ lành mà. Em uống chanh muối rồi có cần thục tháo đại tràng cà phê không anh bơ? Chi nữa trời, một trong hai em. Còn mà em uống chanh muối rồi mà em thục tháo làm gì nữa? Thục tháo đại tràng là nó ăn ngay, còn mà uống chanh muối hạt nó đi chậm mà nó chắc. Còn nóng bao tử thì sao, uống chanh muối có hết không anh? Uống được, còn hết hay không thì tự em trải nghiệm, tự em trả lời. Còn anh nói uống được, uống sẽ khỏi. Hết hay không nó do em chứ không phải do anh. Nhưng mà anh nói uống được. Em uống chanh muối được 2 tuần, đau lưng kinh khủng, vẫn kiên trì uống tiếp 1 tuần, hết đau lưng luôn, hay quá. Đau lưng thì cứ tranh thủ phơi nắng đi là nó sẽ đỡ nhanh. Em bị bú cổ, u ngực và u xơ tử cung, với liều lượng một muỗng cà phê một chanh thì có hết không anh, hay là mình phải tăng liều lượng gấp đôi, tăng lên gấp đôi? Bởi vì em bị u tùm lum từ lưa, đó là cơ thể em độc nặng rồi. Tất nhiên là đi từ từ, không có vội vàng, không có tăng cái vèo một cái là cơ thể mình chịu không nổi, mình ói á, uống như là ói hay cơ thể nó sẽ bị đừ á. Nó uống vào phơi nắng, nhớ nha, uống vào phơi nắng, hít thở, cần thời gian lâu nha, vài tháng trở lên đó, chứ không phải là 1-2 tháng là khỏi đâu. Em đang uống một liệu trình là một muỗng cà phê muối, một trái chanh, nhưng em đi làm sớm không phơi nắng được, nhưng có xe đạp đốt sáng sớm thì cũng bù trừ cũng được. Nhưng mà nắng vẫn là một cái không thể thay thế bằng cái phương pháp khác, nên là nếu có thể thì thỉnh thoảng mình phơi nắng một chút. Con người nó phải có nắng, lâu lâu trần chuồng gì đó phơi nắng một chút. Mình đang bắt đầu uống, mình uống chanh muối buổi sáng, còn cả ngày mình uống nước chanh ấm, không muối thay nước lọc được không? À, nếu mà bạn uống cả ngày mà thích uống chanh với muối á, thì vắt lát chanh và bỏ tí muối hạt vô là uống cả ngày, đó là khoáng, là thay nước lọc bình thường, nó đâu ảnh hưởng gì cơ thể đâu, chỉ có tốt không có hại. Thêm một tí muối hạt, thêm một tí chanh, nếu mà các bạn uống quen là các bạn thấy ngon á, mặc dù nó không có đường nhưng mà nó vẫn ngon. Em uống được 19 ngày lên 2 cân có sao không anh? Không em. Thì có người lên có người xuống, anh đâu có biết được mấy cái này. anh Bơ đang sinh sống ở Đắk Lắk. À không, anh sống nơi khác nhưng mà quê anh Đắk Lắk. Uống 10 ngày nó lên huyết áp có sao không? Bỏ một muối một chanh hả? Huyền Võ Văn, anh chị nếu mà uống cao huyết áp á, thì trong cái nội dung này, trong cái live này em không có chia sẻ nữa, bởi vì em chia sẻ nhiều rồi và em có làm clip riêng rồi. Anh vào kênh YouTube của em, ngày hôm qua em mới đăng một clip về cao huyết áp, thì anh xem cái clip đó 13 phút thì anh mới uống được. Thế còn bây giờ anh mới áp dụng một chanh một muối thì nó phải tăng. Uống vào thì chắc chắn nó phải tăng rồi đó, em có nói trước rồi mà. Nhưng mà hiểu đã rồi hẳn uống, uống với liều như thế nào nữa kìa. À, cho con bú và mang thai có uống chanh muối được không em? Rồi, cũng vì trả lời các chị như thế này mà em bị mấy ông bác sĩ ông bóc phốt em. Ông kêu bơ sao mày ác vậy bơ? Mày giết một người đã được rồi, còn bây giờ người ta mang thai hai cái sinh mạng mà mày còn muốn hại, muốn giết người ta. Sao mà tâm tư đâu mà độc địa dữ vậy? Nếu mà mình không dám chắc, liệu rằng là mình có dám cho mọi người uống chanh muối hạt không? Và mọi người nghĩ rằng là nếu uống chanh muối hạt với lại bơm cái thuốc gì vô hậu môn với lại là uống thuốc táo bón thì cái nào hại hơn và cái nào lợi hơn, tự các anh chị trả lời được. Nhưng mà bác sĩ những cái điều tối thiểu này bác sĩ không biết, mà bác sĩ cứ ăn bóc phốt suốt thôi. Chanh muối hạt nó làm gì mà hại mà không uống được? Bầu bì cho con ti tẹt ra thoải mái. Còn những cái đối tượng nào mà không sử dụng được hoặc là dùng được nhưng mà phải cẩn thận, mình đều liệt kê ra hết rồi. Chứ còn bầu bì xài tẹt ra chứ có cái gì đâu, mình dùng một tí thôi, mình tăng mỗi ngày một tí chứ mình đâu phải mình uống cả cả thìa ăn cơm rồi mà lo. Các anh chị cứ lo quá, cứ lôi bơ ra làm content không à, cứ bây giờ không ai biết đến hết, làm TikTok không ai biết đến, cứ đưa bơ thực vật vô là lên lên view, cứ làm clip là chửi bơ là lên view. Em bị ung thư máu, bạch cầu cao thì cần uống chanh muối liều lượng như thế nào anh Bơ? Cứ làm quen nửa thìa, một chanh, 300 ml nước ấm, để cho cơ thể thích nghi và bắt buộc phải phơi nắng cường độ cao hơn người khác gấp 3 lần, kèm việc hít thở, vận động nhẹ, chỉ như đó thôi. Anh chỉ cần em như thế thôi, không dùng thuốc, bỏ sữa tuyệt đối, chỉ uống được sữa hạt thôi, còn sữa công thức và sữa bò, sữa tươi, sữa hộp thì không được dùng, chỉ uống được sữa công thức, à chỉ uống được sữa hạt tự nhiên không có chất bảo quản, hạn chế thịt cá, bỏ được thì càng tốt, và bỏ đồ tinh luyện đó. Anh cần em làm những điều này và chanh muối em tăng đến khi nào khoảng tầm 2 thìa, 2 thìa rưỡi, thậm chí là 3 thìa cà phê muối hạt và 2 3 quả chanh, từ 300 đến 500 ml nước. Em vừa quan sát vừa tăng nha, chứ không phải là tăng cái vèo nha. Tin tuyệt đối vào phương pháp mình đi, chấp nhận những cái biểu hiện triệu chứng nó xảy ra. Trước tiên là muốn muốn chấp nhận em phải hiểu nó đã, để em biết là nó sẽ xảy ra những trường hợp như vậy. Em muốn mà em đi vệ sinh càng nhiều càng tốt, xả ra càng nhiều càng tốt, người em nó rút lại luôn, kệ nó, em mới hết ung thư máu. Anh không dám chắc là ung thư máu sẽ hết 100%, nhưng ung thư máu là bệnh gì? Ung thư máu đối với bơ thực vật chỉ là nhiễm độc máu cực nặng, mà nhiễm độc máu thì mình thanh lọc máu. Ngoài cái việc mà em muốn chanh muối hạt, nếu em thích sử dụng đông y thì anh sẽ chia sẻ thêm cho em một món nữa. Nhưng mà em phải uống chanh muối hạt ít nhất là 2 tháng đã, 1 tháng, tháng rưỡi, 2 tháng em mới bắt đầu sử dụng được cái món này, món lọc máu ở bên đông y. Món này thì thành phần chính của nó là nhầu. Em tìm nơi nào mà có thể bán cao nhầu hay là tinh chất nhầu nguyên chất, gọi là chất lượng, em uống kèm với cái quá trình em uống muối, sau khoảng 1 tháng rưỡi em bổ sung thêm để nó hồi phục thanh lọc máu được nhanh hơn. Nó là chia sẻ cho người bị ung thư máu. Ung thư máu chỉ là nhiễm độc máu nặng, nhiễm độc máu thì mình thanh lọc máu. Bơ cho chị hỏi là sáng chị là phải uống hóc môn giáp, chị cắt giáp rồi hả? Chị nghe chương cắt giáp rồi hả? Cắt thì uống ha, biết sớm rồi uống muối thôi đừng cắt giáp. À, còn uống chanh muối là uống đầu tiên, chanh muối vẫn luôn luôn là đầu tiên, cắt rồi em à. Dạ khổ vậy, cắt rồi mà vẫn phải bắt uống thuốc cả đời. sao mà phải có một cái phương pháp gì đó nó hay hơn chứ. Cắt thì đừng có cho uống, mà uống thì đừng có cắt. Cắt rồi mà vẫn phải uống thuốc cả đời, đặt stent vẫn uống thuốc cả đời, gì mà kỳ cục cái gì. Đi một đường thôi chứ mấy ông người làm ăn ý là cũng không chắc mấy ông được, nhưng mà họ được đào tạo như vậy rồi thì nó bị ung thư giáp hay cai giáp không có cắt, mà người uống chanh mỗi 4 tháng đi. Còn nha, còn em dặn chị là uống chanh muối vẫn là uống đầu tiên trước tất cả mọi thứ. Sáng dậy uống chanh muối đầu tiên. Còn sau đó ít nhất 30 phút thì mình dùng cái khác. Mình thấy cái cách họ làm tiền hay thật sự. Cắt phải tốn tiền phẫu thuật, phải tốn tiền thêm tiền thuốc uống cả đời nữa. Tội nghiệp á mọi người. Nên thật sự mình thấy tội nghiệp. Có nhiều người họ nghèo lắm, để mà trị bệnh họ phải bán nhà. Đau bao tử uống chanh muối có điều trị được không anh hả? Chắc là em mới biết anh đúng không? Vào cái kênh của anh có clip đầu tiên là clip hướng dẫn về cách uống chanh muối hạt. Vào xem clip ở đây, còn anh không trả lời em ở đây. Em hỏi nơi sinh sống của anh Bơ là vì ngoài sự thanh lọc của chanh muối thì môi trường sinh sống chắc ảnh hưởng đến sức khỏe chính anh Bơ đúng rồi. Môi trường rất là quan trọng. Anh thì anh bỏ phố thị rồi. Anh bỏ phố thị anh về quê anh sống rồi. Và sắp tới khi mà anh về hưu á thì anh lại chui vô rừng anh sống luôn. Anh đi về rừng anh mua một miếng đất to to rộng rộng, anh làm căn nhà nhỏ và một cái mảnh vườn to. Anh sống cách biệt xã hội luôn. Anh không cần ăn nhiều. Anh tự làm tự ăn. Có rau ăn rau, có trứng ăn trứng, vậy đó. Hiện tại thì anh cũng sống ở vùng quê, anh không thích sống thành phố nữa, và vài năm nữa anh cũng sẽ về núi anh sống luôn. Dành tiền, mình cố gắng mình làm vài năm nữa mình dành tiền để mình mua một miếng đất nữa ở ở Đắk Lắk, mình lại về quê. Hiện tại mình không đang sống ở quê nhưng mà mình lại dành tiền để mình mua một miếng đất ở vùng ven Đắk Lắk để mình ở. Nó là sau này khi mình về già mình nghỉ hưu, mình đi tầm chắc tầm 5-6 năm nữa mình nghỉ hưu rồi, mình không đi làm nữa. Nước cốt nhàu mọi người dùng rất hiệu quả. Nước cốt nhàu chưa xi nhê, cốt nhàu không xi nhê, vẫn là cao nhàu hoặc là tinh chất nhàu, gọi là lấy tinh chất thôi, nấu dạng cao đó, chứ không phải là nấu với nước nước cốt. Nước cốt không xi nhê, với lại nhàu đó, nó cần chất dẫn. Một mình nhàu á thì nó chưa phải là hiệu quả nhất cho việc lọc máu. Nhàu phải có rễ nhàu, quả nhàu và rễ nhàu tốt nhất vẫn là nhàu rừng nhỏ xíu. Mình có hũ nhàu rừng không, nhưng mà phải có chất dẫn thêm nữa, thành phần thêm nữa để nó lọc máu tốt nhất. Con em 10 tuổi hơi dư cân, em cho uống ít muối 1/4 quả chanh, em thêm mật ong về uống được không hả? Cũng được, nếu mà uống để thanh lọc cơ thể thì uống một tí mật ong không sao hết. Mật ong nguyên chất nó không làm mập, nó không tích mỡ. Cảm ơn Minh Trần. Minh Trần mới tặng mình 49.000. Đặt stent rồi mình cũng uống chanh muối song song với uống thuốc thuốc chống đông được không anh? Được, thật ra muối là chất chống đông. Nếu mà bạn dùng đủ một cái thời gian muối rồi, bạn không cần uống thuốc chống đông nữa, bởi vì muối chính là cái loại chống đông máu. Bơ làm nghề gì vậy? Ồ, cảm ơn Minh Trần nha, tặng một lần được rồi bạn ơi. Nhưng mà mình trả lời cho Minh Trần nghe, thật ra là mình có làm một nội dung về stent, tức là chị đó chị hỏi là chồng chị đặt stent rồi và uống thuốc phải cả đời đó, và bác sĩ phải kê thuốc là uống uống mãi mãi luôn á. Uống thuốc gì mình quên tên rồi, thật ra mình không quan tâm đến những cái tên thuốc của bên đông Tây y, nhưng mà mình biết cái thuốc nó có công dụng gì. À, là nó làm cho máu nó loãng ra để nó lưu thông được tốt, bởi vì mạch nó bị nghẽn rồi thì mới đưa stent vào, đẩy bóng vô xong rồi rút bóng ra thì stent nó sẽ căng ra, thì để mục đích là cho máu huyết nó lưu thông, nếu không thì sẽ dễ bị nhồi máu cơ tim đó. nhưng là người ta phải uống thuốc chống đông máu. Thế nên là anh Minh Trần cứ trải nghiệm chanh muối đủ một thời gian đi, vài tháng đi. Khi anh cảm thấy sức khỏe của anh nó lên rồi á thì anh không cần uống uống uống thuốc chống đông nữa. Có đó là tùy, đó là cảm nhận của em, chia sẻ của em, còn anh áp dụng hay không thì là do anh. Nhưng uống chanh muối với lại uống thuốc nó cũng được, không có sao hết. Nhưng mà mình nói rồi, không có một cái bệnh gì phải uống thuốc cả đời hết, chỉ có người ta bắt bạn uống thuốc cả đời mà thôi. Anh gì nhỉ, anh gì mà phó tổng giám đốc FPT được rồi mà bị đột quỵ á. Thực tế là anh bị nhồi máu cơ tim mà chết. Trước đó anh cũng đã đặt stent, anh đã đặt stent và cũng bị nhồi máu cơ tim mà chết. Thế nên đặt stent chỉ là phần ngọn, giải quyết phần ngọn thôi, còn phần chính chính là cái máu huyết của mình phải làm cho máu của mình sạch hết nhớt, hết sệt, hết đông thì nó mới lưu thông được. Còn nếu không sẽ đến một ngày nó sẽ nhồi máu cơ tim, bởi vì tim nó đẩy mạnh quá mà nó đâu có truyền bơm máu được đâu, nó bị kẹt rồi. À, anh Hoàng Tiến, Hoàng Nam Tiến đúng không? Anh là bị, anh đã có can thiệp rồi, có nghĩa là anh đưa stent vào rồi. Thật ra là anh nhìn mặt và anh biết bệnh gì mà. Nên anh ý là không phải thầy bói, nhưng mà mình nhìn cái sắc diện, mình nhìn cái khuôn mặt, trọng lượng cơ thể là mình biết đang bị bệnh gì. Thì từ lâu mình đã biết anh này bệnh liên quan tới tim rồi. Tại vì cái mắt này, cái mắt, cái mí mắt nó sưng là bị tim. Mí mắt nó sưng là bị bệnh tim. Cái má nó sệ nè, má nó sệ là bị hở van tim. Mọi người cứ để ý một vài người các bạn xem. Sao nhiều người xem không ai hỏi ta? Chắc mọi người biết hết rồi đúng không? Trong cái phiên live của mình là bởi vì mình bật kiếm tiền nên là thỉnh thoảng nó sẽ nhảy quảng cáo, nên là mọi người thông cảm ha. Khi em xem video với lại xem live á thì nó sẽ nhảy quảng cáo, là do mình bật quảng cáo. Anh Bơn nói làm em có động lực sau này vào Đắk Lắk sống. Em sống ở ngoài Hà Nội đến không khí thở. Mình có một người bạn gọi là giàu có lắm, có bốn đứa con, hai vợ chồng trẻ thôi mà giàu có lắm, cũng trốn ở Hà Nội về về vùng khác sống rồi. Mình nếu mà Kiều Vi Thị mà có muốn về thì có hai gợi ý để về. Một là về vùng ven Nha Trang, Khánh Hòa, vùng ven Khánh Hòa. Hai là vùng ven Đắk Lắk. Đó là cách bảo vệ sức khỏe cho mình, bởi vì Hà Nội be bét rồi. Hà Nội be bét về không khí rồi. Chưa tính là ngập lụt nữa đó, chưa tính là ngập lụt nữa. Đà Nẵng nó có thể sẽ thoát cái trận lũ lụt năm nay, bởi vì nó là trung tâm chính. Nhưng mà Hà Nội, miền Bắc, miền Trung khác khó khó thoát lắm. Em bị xơ gan mà uống vào bị tụt cân thì anh nghĩ như thế nào ạ? À? Em bị gầy kinh niên hả? Em uống cái gì? Em uống chanh muối á hả? Uống chanh muối bị gầy kinh niên, máu huyết kém thì uống chanh vào nó sẽ bị tụt cân là đúng. Nó bị tụt cân là đúng. Nên là anh thì anh nghĩ là em phù hợp với lại công vùng ven Đắk Lắk thì nên mua khu vực nào? Ý là mình nói theo cái mình thích thôi nha, mua khu vực nào hả? Mình thì mình thích khu vực Rồng Bông. Mình thích khu vực Rồng Bông. Tại vì mọi người biết Tâm An không? Tâm An là bếp trên đỉnh đồi á. Nhỏ đó là nó cũng ở Rồng Bông đó. Bếp trên đỉnh đồi thì chắc mọi người cũng không lạ nha. Nó ở Rồng Bông, nó ở Hòa Lễ hay sao? Gia đình cũng sống tách biệt với xã hội, cũng làm ăn tốt, còn không tiêm vaccine. Không tiêm bất kỳ một mũi vaccine nào từ nhỏ đến lớn. Hôi miệng uống chanh được không em? Uống được xong được, uống hết hôi miệng, hết hôi nách luôn. Nên là chị Vân thì uống công thức mía Sài Gòn chanh muối sẽ hợp hơn. Mình vẫn uống nửa que chanh với nửa muỗng muối 300 ml nước ấm. Chị uống chanh muối được hơn 1 tháng rồi, huyết áp chị đã bỏ thuốc được 1 tuần, giờ chị bỏ thuốc mỡ máu là được không em? À, từ từ, bỏ một loại từ từ chị uống thêm nửa tháng rồi đi, rồi chị bỏ mỡ máu. Vì mỡ máu có gì đâu mà phải uống thuốc ta, mỡ máu uống chanh muối hạt nó hết mà mất gì phải uống mỡ máu, xong lắm thuốc thôi ta. Mỡ máu nghĩa là do máu mình nó bẩn thì nó mới sinh mỡ, gan độc nhiều quá nó mới sinh mỡ gan. Hiện ta uống cây lá cỏ hay uống chanh muối hạt là nó hết mà. Cái gì mọi người ý, ý là mình không trách mọi người, ý là mình trách làm sao nữa, cái gì cũng kê thuốc cho người ta uống được hết đó. Không nắm được cái gốc bệnh mà cứ cho uống thuốc không à. Bố mẹ em có uống chanh muối, mẹ em tê chân nữa anh ạ. À, tê chân rồi uống chanh muối thì tốt, phơi nắng thêm. Cho mình hỏi là bị sốt siêu vi thì làm sao, hết sốt hả? Hết sốt, sốt siêu vi thì mình sốt nóng đúng không, thì mình cứ uống nước mía vắt chanh vào, uống nhiều vào, pha pha thêm nước lọc vào uống, cứ khát uống khát uống khát uống uống bệnh sẽ hạ sốt nhanh, với việc là các bạn lau nóng nha, lau nóng chứ không có lau lạnh, lau chứ không chườm nha, chườm là để im, còn lau á là lau qua thôi. Thì các bạn thì nhúng khăn ấm nóng, các bạn lau trán nè, cổ nè, nách nè, ngực nè, lưng nè, bẹn nè. Tại sao lại là lau nóng? Lau nóng nó làm giãn nở lỗ chân lông ra, và cái nhiệt trong cơ thể mình nó mới bốc ra từ cái lỗ chân lông đó. Còn các bạn mà lau lạnh nó bí lỗ chân lông rồi đó, lâu qua thôi thì nó mới thoát nhiệt nhanh, lâu nóng sẽ là thoát nhiệt nhanh nhất đó. Mình trải nghiệm chanh muối hạt phơi nắng hôm nay là ngày thứ 13, chia sẻ cho mọi người khi có kết quả tốt. Ừ, rồi cảm ơn. Chị uống chanh muối được hơn 1 tháng rồi, trả lời rồi. Mình uống nửa trái chanh nửa muỗng muối hạt 1 tháng rồi mà nay hay bị choáng váng, có sao không bơ? À, uống thêm nước mía vào hoặc là nấu con mía, nấu công thức là mía gừng chanh xả muối á, mía gừng chanh muối. Ừ, nấu thêm uống, uống và phơi nắng hít thở nha, quan trọng đó, bổ sung nước mía, phơi nắng sáng và hít thở cực kỳ quan trọng và hiệu quả đó, không phải đơn giản đâu. U cảm ơn Hương Nguyễn tặng tặng mình 20.000. Như vậy mà vui mọi người, lai lai trong tưởng lâu lâu thấy nó giật lên cũng vui, có tinh thần mình lai hơn, mình nói không mỏi mồm. Con em 7 tuổi bị viêm mũi dị ứng từ nhỏ thì nên uống chanh muối hạt thì lừa lượt à. Con nít thì uống được, an toàn và rất là tốt, không sao hết nha. Thật ra là 2-3 tuổi uống được rồi. Ừ, một đầu muỗng cà phê thôi, mình nếm nó vừa mặn vừa có vị mình là tí được rồi, bắt chanh vào. Cứ bây giờ tăng sức đề kháng cho con để làm cho cơ thể nó thanh lọc mỗi ngày, kèm với việc cho con phơi nắng, nhớ nha, phơi nắng, cho con chơi ngoài nắng luôn, cho nó chơi gì kệ nó. Mới những ngày đầu nó sẽ bị sổ mũi kệ nó, sổ mũi là thải độc đó, các bạn phơi nắng mà cho con nó chảy mũi ra là thải độc đó. Mọi người cứ nghĩ rằng nó bị cảm, không có đâu, nó thải độc, nó sẽ mệt, nó thải độc, nhưng mà dần dần nó quen và nó sẽ khỏe. Nhớ là cho con thanh lọc, nhớ cho con phơi nắng, nó mới tăng thân nhiệt lên rồi nó hết bị mũi dị ứng. Mình bị 20 năm mình hết thì các bạn phải tin mình, 20 năm mà hết thì các bạn phải tin mình. Làm sao mà cơ thể thân nhiệt mình nó tăng lên, nó lúc nào mình la mình dơ lên cái tay, có thể là hôm nay nó bị ánh sáng của mình nó chiếu trực tiếp á, nên nó trắng, thật ra là cái tay mình nó sẽ đỏ nha, do cái đèn của mình nó sáng quá, thật ra cái tay của mình sẽ là tay đỏ, lúc nào cũng ấm đó, rờ vô là ấm, rờ bất kỳ đâu cũng ấm, dù mình mới tắm xong nó cũng ấm. Đó là thân nhiệt của mình cải thiện, mình thải độc tố, mình thanh lọc, mình phơi nắng, mình hít thở cực kỳ quan trọng, chứ đừng có nói là mình ai chả thở mà cần gì hít, không có đâu. Chị uống thấy đỡ đau khớp nhưng vẫn bị mất ngủ, chị làm thế nào? Em là chị bổ sung thêm nước mía đó, và chị vẫn cố gắng tiếp tục duy trì uống uống muối chanh rồi uống mía rồi phơi nắng, tập hít thở nữa, chị sẽ cải thiện trong vòng 10 ngày, chị thay đổi 10 ngày chị thay đổi thôi chị sẽ cải thiện. Gan nhiễm mỡ uống chanh muối hạt có bớt không anh Bơ? Có, chị uống được 20 ngày, hiện tại là mỗi ngày uống 1 phần 2 muối 2 chanh nhưng vẫn đi vệ sinh bình thường, không thấy hiện tượng đào thải đường ruột hả? 1 phần 2 muối 20 ngày, chị tăng lên 1 thìa được rồi, chị tăng lên 1 thìa được rồi, và tăng thêm tí nước nữa thì khả năng 80% chị sẽ đi. Còn nếu mà chị không đi thì thôi kệ nó, bởi vì đâu phải ai cũng có để đi đâu, có nhiều người không có mà đi đấy. Con chị 10 tuổi hay bị táo bón, mỗi lần uống nước ngọt vô là sưng amidan, biết sao? Độc quá, mà uống nước ngọt là độc, càng tích độc thì sưng thôi. Mọi người khi mọi người hiểu là mọi người chỉ đọc đọc một câu thôi, mọi người biết là bị bệnh gì rồi, cơ thể nó đang bị như thế nào rồi. Chị cho uống là 1 phần 3 muối, 1 phần 4 chanh, 200 ml nước ấm. Mấy hôm nay sưng và sốt, ho, chị không cho dùng kháng sinh. Nếu mà sốt á thì chị sốt nóng thì chị có cho uống nước mía vắt chanh vào, mía nha, mía sẽ là tốt nhất, mía vắt chanh vào. Còn nếu mà sốt lạnh thì vắt chanh cũng được nhưng mà ít chanh và cho thêm gừng vào, gừng nướng thì càng tốt. Gừng nướng đập dập cho vào nước mía và một tí chanh vào, nhớ là có muối hạt một tí nữa để bổ sung khoáng và làm ấm cơ thể, bù đường cho cơ thể đó. Còn chị cứ nếu mà 10 tuổi mà nó chịu uống muối, chị cứ cho nó uống muối đi, cơ thể nó nhiều độc thì chị cứ cho nó uống muối và dần dần nó thấy táo bón luôn. Tại sao lại sưng amidan, tại sao lại táo bón, liên quan tới nhau hết. Suy thận giai đoạn 3 như em thì uống chanh muối duy trì bao lâu là kết quả vậy anh hả? Em bị 2 năm rồi không có dấu hiệu thuyên giảm hả? Em uống được mấy tháng là anh quên rồi. Bây giờ á, mình đừng có đặt tạo áp lực cho mình. Mình đừng có tạo áp lực cho mình phải đạt được mục tiêu như vậy. Bởi vì em còn chưa biết cơ thể của em như thế nào thì anh không thể trả lời là câu hỏi cho em rằng là bao nhiêu sẽ khỏi bệnh, bao nhiêu sẽ cải thiện. Em sẽ là người quan sát rõ hơn anh. Em sẽ biết rõ hơn anh bằng cái việc mà em thấy cơ thể em thế nào, em ăn uống ra sao, em ngủ nghỉ thế nào và em đi vệ sinh như thế nào. Em mới là người biết câu đó và anh không trả lời được. Nhưng mà nếu em uống em cảm thấy nó đang tốt lên mỗi ngày, em uống cảm thấy người em nó không đều điếc thì em cứ duy trì hoặc là em tăng lên một tí mỗi ngày, mỗi vài ngày một tí và em cứ duy trì phơi nắng và nhớ phải hít thở và tập luyện. Suy thận thì phải tập luyện hai bài kẽ ép gối và nạp khí trung tiêu thì nó càng nhanh hồi phục. Nó khi nào mà khoảng là 1 tháng sau, 2 tháng sau, 3 tháng sau lên lại anh và thông báo hôm nay là em đi khám lại hay là em không khám nhưng em cảm thấy là em đi vệ sinh rồi em ăn uống thấy ok lắm rồi anh, là em biết em đang khỏe hơn rồi nên là em sẽ theo dõi tốt hơn anh. Huyết áp cao uống mía gừng được không bơ? Huyết áp mình là 145/90 hả? Không quá cao nha, 145/90 thì không quá cao, gọi là có cao thôi. Nhưng mà mình uống công thức mía sẽ gừng chanh muối được, nhưng mà ít gừng thôi, nhiều chanh hơn, một tí muối cũng được. Và nhớ phải phơi nắng hết thật sâu thì nó sẽ nhích lên một tí, nhưng mà nhích lên tầm 150-160 không sao hết đó, nó nhích xuống, nó nhích để nó về lại. Nó phải có thời gian thích nghi chứ, hết pin nữa. Chơi chơi hết bên nào không? Rồi nói vậy luôn. Anh ơi bị khô tủy uống chanh được không? Được. Các vấn đề này đều liên quan đến máu huyết hết và em đều uống chanh muối hạt được hết, không có vấn đề gì cả. Uống chỉ có tốt lên thôi. Không có nấu nước mía lên nha. Nước mía là nấu nước lọc, ví dụ đập gừng, đập sả bỏ vào rồi đợi cho nó nguội nó ấm á, mới pha nước mía vào, không nấu nước mía lên. Thật ra nấu không sao, nhưng mà nấu nó mất đi uổng phí. Khoáng chất nó chỉ tốt ở nhiệt độ thường hoặc là ấm thôi. Khoáng chất mà khi nấu lên 100 độ C nó mất đi phí. Có thể là khoáng này không mất nhưng mà khoáng kia nó mất và nó mất đi cái enzyme trong mía tươi. Đó là những cái lợi của mía. Thì không có nấu mía mà là nấu nước pha mía. Anh ơi hôm nay không có nắng, cả tuần không có nắng thì làm sao? Thì tập thể dục thay thế đi. Mọi người cho mình hỏi là làm sao để tặng tiền cho bơ được, mình nhờ mọi người chỉ giúp hả? Ý là biết thì tặng, còn không biết thì thôi, cũng không có cần tặng cho mình đâu. Đợt trước mấy người, mấy chị ở bên nước ngoài, bên Úc, bên Mỹ họ hay tặng cho mình. Mình không có muốn mọi người lên đây chia sẻ và phải tặng tiền cho mình xem như là trả công. Mình không thích như vậy. Nếu như vậy thì mình xô tài khoản ra rồi. Nhưng mình không thích như vậy. Tất nhiên mọi người tặng mình sẽ cảm ơn. Bởi vì mình nói thẳng là mình làm YouTube để mình kiếm thêm một tí tí uống chanh muối. Bởi vì mình làm YouTube thì mình vẫn có tiền. Nên là thỉnh thoảng mọi người sẽ thấy nó chạy quảng cáo. Đó, nhưng mà mình không muốn rằng các bạn lên đây nè được tư vấn mình cảm thấy mình hài lòng á, mình tặng để mình giống như mình bù trừ không, mình là cho không, mình cho không 2 năm nay rồi, mình không lấy tiền của ai cả. Nhưng mà nếu anh chị có lòng tự phát ra thì anh chị tặng mình vẫn cảm ơn, mình vẫn nhận, nhưng mình không có chủ động mình xin xỏ bất kỳ ai. Con chị hay bị viêm đường ruột uống chanh muối hết không bơ? Dạ hết. Các vấn đề về đường ruột thì uống chanh muối cực kỳ tốt luôn. Nhưng mà trước khi tốt thì nó có hơi khó chịu nha. Mẹ mình bị cao huyết áp, tiểu đường, động kinh, hay xỉu đột ngột. Chị cho mẹ uống nước mía, vắt chanh và muối hột sau mỗi lần xỉu được không em hả? Huyết áp cao hả? Huyết áp cao thì chị uống, chị đừng bỏ gừng, bởi vì bỏ gừng nó kéo huyết áp nhanh lên. Thế thì chị cho uống nước mía pha loãng ấm với lại vắt chanh muối hạt. Tốt. Tốt nha chị. Pha loãng là đừng uống nước mía nguyên chất. Chị bị tiền tiểu đường, chị uống chanh muối, 30 phút sau là chị uống nước mía chanh muối. Sau 30 phút đó là 170, ổn không em ạ? À? 170 à? 170 chia cho 10 để em tính nào. Để em lấy máy tính em tính. Sau khi chị uống nước mía thì nó mức đó không sao hết. Nhưng mà để mà tìm hiểu về tiểu đường để uống muối và uống mía, sáng mai 7 giờ em hẹn giờ em đăng rồi. Sáng mai 7 giờ sẽ đăng cái clip về tiểu đường. Nên là mọi người nên chị ngày mai chị xem lại. Xem một lần không hiểu thì xem hai lần sẽ tốt hơn. Nhưng mà đối với hiện tại chị bây giờ mà chị dùng như vậy á là không sao hết. Ổn không có gì hết nha. Nhưng mà em chia sẻ trong cái clip 10 mười mấy phút em chị sẽ sâu hơn, dễ hơn. Con nít cần sử dụng định kỳ không anh hả? Vẫn phải nên. Hoặc là em có thể dùng bài rau sam. Rau sam sổ dung nó còn đẳng cấp hơn gấp 10 lần viên thuốc sổ dung. Rau sam ở người lớn thì 50 g xay ra hoặc là ép ra cùng với 100 ml nước. Pha thêm thìa mật ong vô uống vào buổi sáng khi bụng rỗng. Ví dụ như là 7 giờ anh chị uống muối thì 9 giờ, ví dụ 8 giờ ăn sáng xong rồi đến tầm 9 rưỡi 10 giờ anh chị uống uống cái rau sam đó thì uống liên tục khoảng tầm 1 tháng rưỡi đến quên tầm 15 đến 20 ngày á thì sẽ hết rất là nhiều căn bệnh liên quan đến sáng dung, ngứa, ký sinh trùng. Hoặc là bà đu đủ cũng hạt đu đủ cũng được. Còn nếu mà anh chị thích cho con uống sổ dung thì cứ cho uống sổ dung, gọi nhanh gọn lẹ. Còn nếu đi theo tự nhiên thì dùng bà rau sam. Bà rau sam hay hạt đu đủ gì cũng được. Mọi người ơi, tới kỳ kinh uống chanh muối được không ạ? À? Tới kỳ kinh uống chanh muối vẫn bình thường, tốt bình thường, không ảnh hưởng gì cả. Uống đi nó đỡ đau bụng kinh nữa. Cứ uống duy trì liên tục đi, tới tháng cùng uống sẽ đỡ đau bụng kinh. Mà biết tại sao lại đỡ đau bụng kinh không? Máu huyết tốt thì đỡ đau bụng kinh. Tại vì một người phụ nữ khỏe và có chiết tử cung khỏe, phụ nữ có cái tử cung khỏe là biết là máu huyết khỏe và cơ thể khỏe rồi, là đến tháng nó không đau bụng kinh. Ở đây có ai, có bạn nữ nào dù là thanh niên hay là đã có chồng con mà đến tháng không đau bụng kinh không? Ừ, có ai đến tháng mà không đau bụng kinh không? Nó chỉ là biểu hiện cho mình biết là mình tới tháng rồi chứ không đau bụng kinh luôn. Nấu sả gừng sao cho đúng hả? Nấu nửa lít nước, đập 2 3 tép sả vào, cho 1 2 nhánh gừng vào, nấu sôi. Khi nấu sôi thì tắt bếp, đợi nguội khoảng còn 40 50 độ thì bắt đầu là cho 10 ngàn hoặc là nửa lít nước mía nguyên chất vào. Sau đó vắt chanh một trái hoặc nửa trái tùy và cho một thìa cà phê hoặc nửa thìa cà phê muối hạt vào tùy, uống ấm cả ngày. Có em anh ạ, à, cũng có nhiều đúng không? Nên là đến tháng mà không đau bụng kinh mới là tốt, còn đau bụng kinh là không tốt. Nha. Chị chưa bao giờ đau bụng kinh hả? Chị là 49 tuổi hả? Mà sức khỏe chị cảm thấy chị tốt không? Chị nãy bị cái gì mà hỏi em á? Em sau khi tiêm vaccine thì mất kinh luôn, lúc 38 tuổi, có thể có lại không anh? Có lại được bình thường. Thì hai cái bài dưỡng tử cung lúc nãy anh có nói đó. Một là loại đắng ngắt là cao ngải cứu, hai một loại ngon là nước ép dứa gừng muối. Để chia sẻ cho mọi người trong cái live hôm nay thì hy vọng là không có cái bạn đó ở đây. Ý là điều tốt thôi. Hồi trước kia thì mọi người có biết trên TikTok có bạn Phượng Vĩ không? Phượng Vĩ mà thời điểm đầu tiên là nấu ăn á, sau là chuyển qua ăn thuần thực vật á. Phượng Vĩ ở trên TikTok cũng rất là nổi tiếng, TikTok và Facebook đều rất là nổi tiếng. Thì có đợt mình chủ động nhắn cho bạn ấy, chắc là có duyên á, bạn ấy có chồng nha chứ không phải là nhắn tin cưa cẩm đâu. Ý là mình biết có chồng và mình biết bạn ấy là khó có thai. Thì mình mới hướng dẫn cho bạn ấy sử dụng hai bài như mình nói với các bạn mà dưỡng tử cung đó, là bài cao ngải cứu và bài dứa gừng muối. Và thời điểm đó sau khoảng tầm 6 7 tháng gì đó, sau một quá trình dài bạn ấy không có thai tự nhiên được thì mình chỉ bạn ấy uống công thức dứa gừng muối. Và cách đây khoảng tầm tháng bạn ấy nhắn tin là em cảm ơn anh Bơ, nhờ anh Bơ mà em có thai tự nhiên rồi được 12 tuần đó. Nó là như vậy. Nên là mình phải dưỡng trước khi mình muốn thả thai nha. Thì con mình mới khỏe. Uống ăn xoa khoảng bao nhiêu lâu mình ngưng? Khoảng tháng rưỡi em. vẫn uống chanh muối hạt và vẫn phải uống ăn xoa. Ví dụ như sáng sớm em dậy em uống chanh muối hạt, sau đó thì ăn sáng hay làm gì xong thì bắt đầu là uống ăn xoa cả ngày thay nước lọc. 1,5 tháng là mình ngưng. Nếu mà mình kiểm tra, nếu mà mình không đi kiểm tra thì mình cảm thấy sức khỏe mình tốt lên rồi, mình không có những biểu hiện trước đây mình liên quan đến gan nữa thì mình ngưng, hoặc là mình đi kiểm tra mà thấy tốt rồi mình ngưng, hoặc là mình ngưng 1 tuần 10 ngày sau mình uống thêm một lần nữa, khoảng 1 tháng nữa cũng được, nhưng mà vẫn phải cho nó có thời gian nghỉ, chứ không phải là mình uống liên tục, phải cho gan thận nó đều có thời gian nghỉ ngơi hết. Em muốn ăn xoa thấy vùng bụng bên phải hơi khó chịu ha, vùng bụng bên phải ha, đây hả, từ từ bỏ cái mic xuống chiếu. Anh Bơ chia sẻ bài dưới gần mũi ạ. Thôi dưới gần mũi lên TikTok đi, dưới gần mũi thì dễ ọm mà, thì cứ nửa trái thơm, một trái thơm to thì nửa trái, nhỏ thì một trái, mình ép cùng với một nhánh gừng, ép xong rồi cho một tí muối hạt vào, thì muối hạt nữa thì muối hạt vào, mình uống cả ngày thôi, uống từng ngụm, cả chồng cả vợ đều uống nếu muốn thả thai, tại vì nó là dưỡng thận, dưỡng tử cung, thanh lọc máu, tốt cho xương. Ăn xoa thì vùng bụng bên phải hơi khó chịu, thì bên phải là gan thì đúng rồi, vùng bụng bên phải là gan thì nó uống bài gan thì nó phải là tác động đến gan nhé.